thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1320. Quá nghịch thiên. Trừ phi. Thái cẩu nguyện rùa đã hóa giải. Cơ Nhã lông mày khẽ nhăn mày, thái cẩu nguyện rùa rất khó hóa giải, nhưng cũng không phải không có tan giải chi pháp. Phàm là thế gian chi pháp, đều có một đường có thể giải chỗ, nếu như không có có thể giải chi pháp, lấy sắp già chi thể, liền có thể xông vào thiên tiệm bảng vị trí thứ 8, vậy liền quá khó mà để cho người ta tin. Giờ phút này, Bích Nguyệt Lam cũng là kích động đến tột đỉnh, Lâm Hạo xông vào thiên tiệm bảng thứ 8, tin tức này đối với nàng mà nói thực sự quá tại rung động, chẳng qua nàng lo lắng nhất là Lâm Hạo thân thể, như thế xông phía dưới tất nhiên sẽ đối thân thể có rất lớn tổn thương. Sư tôn. Bích Nguyệt Lam cắn cắn răng ngà, lo lắng ánh mắt nhìn về phía cung chủ Cơ Nhã. Không cần tiến về, vi sư giúp ngươi tra một chút. Cơ Nhã nói xong tiện tay vung lên, ngay sau đó một mặt hình thoi cổ kính nổi lên, cái này chính là khinh âm cung chí bảo một trong, tên là đuổi thiên kính, chính là một kiện thái cổ bảo vật, có thể hiển hóa trong phạm vi 10 triệu dặm hết thảy, theo tay nàng chỉ có chút một điểm. Đuổi thiên kính cấp tốc phóng đại, nguyên bản ánh sáng chiếu người mặt kính nổi lên từng đạo đặc thù gợn sóng, tại những rung động này phía dưới, một hình ảnh chậm rãi nổi lên. Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm truy thiên cảnh. Theo hình ảnh trở nên rõ ràng, thình lình chính là cao tới vạn trượng thiên tiệm bảng, mà tại thiên tiệm bảng phủ cận đã hội tụ lít nha lít nhít cường giả, cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng trên bảng danh sách phương, không ít người ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Thậm chí có không ít cường giả bởi vì kích động dẫn đến toàn thân rung động không thôi. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng đều có thể nhìn thấy truy thiên cảnh bên trong cường giả đều tại phấn khởi đến nghị luận ầm ĩ, đương nhiên cũng không ít nhìn về phía ánh mắt tràn đầy ghen tị và vẻ hâm mộ. Lúc này, giống như xảy ra một trận ồn ào, chỉ gặp ở đây cường giả càng thêm kích động, tất cả toàn bộ ánh mắt chằm chằm đến thật chặt. Đuổi thiên kính chậm rãi chuyển di hình ảnh, hướng phía thiên tiệm bảng lên ném đi, nguyên bản mơ hồ không rõ 10 vị trí đầu bởi vì không ngừng nổi lên cổ kim quang mang, dần dần trở nên đến rõ ràng, trừ bỏ vị thứ nhất vẫn như cũ bị đen kịt bao trùm bên ngoài, người còn lại danh đô hoàn toàn hiện ra. Vị trí thứ 8 đâu? Không phải nói hắn tiến nhập vị trí thứ 8. Tại sao không có tên của hắn? Nữ tử áo đỏ khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai, tại vị trí thứ 8 cũng không phải là Lâm Hạo, mà là một người khác, người này trùng hợp chính là thiên tiệm bảng nguyên bản vị trí thứ 8. Vừa mới ai nói vọt tới vị trí thứ 8? Cô gái áo lam chuyển du nói. Cái này, bên ta mới rõ ràng nhìn thấy Lâm Hạo đứng hàng vị trí thứ 8, sao lại thế? Tiến đến truyền tin tức hai vị nữ cường giả tiếu nhan thoáng chốc biến đổi, truyền tin tức giả, nhưng là muốn bị trách phạt, hơn nữa còn là tại cung chủ trước mặt truyền tin tức giả, cái này tội coi như hơi lớn, nhất thời, các nàng dọa đến sắc mặt trắng bệch, không biết nên như thế nào cho phải. Hai người các ngươi không thấy rõ liền tùy tiện chạy vào nói lung tung, còn đã quấy rầy cung chủ, phải bị tội gì? Nữ tử áo đỏ khiển trách quát mắng. Ta! Chúng ta, hai vị nữ cường giả dọa đến không dám lên tiếng, tranh thủ thời gian vùi đầu. Hắn tại, chẳng qua không phải vị trí thứ 8. Cơ Nhã mở miệng, tiếu nhan lộ ra một tia cổ quái cùng vẻ không thể tin được. Hắn tại, nữ tử áo đỏ hai người nhướng mày tỉ mỉ nhìn lướt qua vị trí thứ 8 sau đó danh tự. Mãi cho đến 20 vị cũng không có tên Lâm Hạo ở phía trên, chẳng lẽ tại 20 vị về sau. Theo các nàng, Lâm Hạo vọt tới con thứ 8 là trùng hợp mà thôi, nói không chừng vừa mới chen lên đi, liền bị dồn xuống tới, cho nên bọn họ tự nhiên đem ánh mắt đặt ở vị trí thứ 8 sau. Đặt song song thứ 2. Bích Nguyệt Lam lên tiếng kinh hô, bởi vì nàng nhìn thấy đứng hàng thứ 2 Tịch Diệt bên cạnh còn có một cái tên. Cái gì? Nữ tử áo đỏ bọn người tại chỗ bị kinh hãi. Ánh mắt cấp tốc hướng lên trên di động, Lúc này mới nhìn thấy đứng hàng thứ hai không chỉ có một cái tên, mà là hai cái. Cái thứ nhất là Tịch Diệt, cái thứ hai thì là Lâm Hạo. Cổ kim sắc kiểu chữ tản ra một loại đặc biệt quang hoa, là chói mắt như vậy, khiến cho hai nữ lập tức trợn tròn mắt. Thứ hai, làm sao có thể? Nữ tử áo đỏ lẩm bẩm nói, toàn thân một trận như nhũn ra, bước chân lảo đảo một chút, thật vất vả mới chống đỡ thân thể. Không có khả năng. Cô gái áo lam cũng không khỏi theo bản năng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy ngốc trệ. Cái này cũng khó trách, vừa rồi các nàng còn tại chửi bới Lâm Hạo, nhưng ai biết còn không có qua bao lâu, Lâm Hạo liền leo lên thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu, không, không phải 10 vị trí đầu, mà là cùng Tịch Diệt đặt song song thứ hai. Điều này có ý vị gì? Cái kia mang ý nghĩa Lâm Hạo tiềm lực cùng năng lực cùng Tịch Diệt tương đương. Tịch Diệt là nhân vật nào? Tại Càn Thiên Thần Điện tuổi trẻ trong mắt cường giả, chính là một đời nhân vật truyền kỳ. Nhân vật như vậy, ngày đó chắc chắn trèo lên đỉnh thần vương bảo tọa trở thành một đời thần vương, cho nên cơ hồ không ai dám cùng Tịch Diệt sánh vai, cũng chỉ có thiên tiệm bảng bài danh ba vị trí đầu nhân vật mới có thể cùng chi song song. Nhân vật như vậy, liền xem như cùng thế hệ, nhưng cũng không phải nữ tử áo đỏ bọn người có thể tiếp xúc lấy được. Chớ nhìn bọn họ chính là tám cung một trong Khinh Âm cung nội truyền đệ tử, tư chất tại vô số cường giả bên trong xem như tương đối cao, nhưng cùng đứng hàng thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả so ra đều ngại không đáng chú ý, huống chi là đặt song song thiên tiệm bảng vị thứ hai. Nhất thời, hai nữ hối hận phát điên. Tư Đồ Hoành là cao quý trưởng lão hậu nhân, bực này thân phận tự nhiên so với bình thường cường giả cao hơn được nhiều, có thể cùng đứng hàng thiên tiệm bảng ba vị trí đầu so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nếu như sớm biết, các nàng liền không nên tại Bích Nguyệt Lam trước mặt chửi bới Lâm Hạo. Lần này tốt, không nói trước có thể hay không bị Lâm Hạo ghi hận. Một khi Lâm Hạo ngày đó đắc thế, Bích Nguyệt Lam tại Càn Thiên Thần Điện địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vậy các nàng hôm nay làm hết thảy, nếu rơi vào tay Bích Nguyệt Lam nhớ lời nói, chỉ sợ hắn ngày liền không dễ chịu lắm. Hai nữ lo lắng không thôi. Thầm hận mình vì sao hết lần này tới lần khác muốn bị ma dược ám ảnh, nhưng hôm nay không có thuốc hối hận có thể ăn, chỉ có thể ở đáy lòng xoắn xuýt. Đặt song song thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn xông vào đến thiên tiệm bảng thứ hai, liền ngay cả Tịch Diệt năm đó cũng không làm được điểm này. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn vọt tới cao như vậy thứ tự, chỉ có một cái bí cảnh có thể làm được, chiến thần cảnh. Chẳng lẽ hắn đã đánh xuyên qua chiến thần cảnh? Tơ Nhã lông mày khẽ nhăn mày, chợt tâm thần chìm vào đến đuổi thiên kính bên trong, tràng cảnh đang nhanh chóng biến hóa. Một lát sau, đuổi thiên kính chiếu rọi xuất hiện ở chiến thần cảnh bên ngoài, khi thấy phun ra nuốt vào không ngừng, có chút phun trào không thôi chiến thần cảnh thời điểm, Cơ Nhã thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Bực này tình cảnh năm đó nàng từng gặp, đó là đứng hàng thiên tiệm bảng đệ nhất nhân vật đánh xuyên qua chiến thần cảnh sau xuất hiện. Thu hồi tâm thần, Cơ Nhã từ ánh mắt nhìn về phía một bên Bích Nguyệt Lam, khẽ mỉm cười nói. Nguyệt Lam, ngươi ngược lại là chọn đúng người. Sư tôn. Bích Nguyệt Lam hơi kinh hãi, từ Cơ Nhã trên thái độ, nàng nhìn thấy một loại ngầm đồng ý, đáy lòng lập tức dâng lên một trận cuồng hỉ, sẽ không phải sư tôn sẽ không quấy nhiễu đi. Vi sư không phải không để cho các ngươi tìm đạo lữ, mà là chúng ta Khinh Âm cung truyền thừa đặc biệt, một khi phá thân, liền sẽ mất đi vận cảm giác. Nếu là tìm tư chất quá kém, thực lực quá yếu, ngày đó chắc chắn trở thành chúng ta trên con đường tu hành vướng víu, cuối cùng hủy mình tiền đồ. Nếu như tìm tới thực lực đủ mạnh hoành người, có thể gánh vác lên bảo hộ các ngươi trách nhiệm người, vi sư là sẽ không cản trở. Cơ Nhã chậm rãi nói ra, thanh âm mang theo một tia hồi ức cùng bất đắc dĩ, tìm thời cơ, ngươi mang Lâm Hạo tới gặp ta đi. Vâng, là... Bích Nguyệt Lam kích động gật đầu, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nhanh như vậy, nguyên bản còn lo lắng Cơ Nhã sẽ truy cứu, lại không nghĩ rằng nàng đồng ý, chỉ cần cung chủ không quấy nhiễu, như vậy nàng cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Về phần hai vị nội truyền nữ đệ tử, giờ phút này đáy lòng có chút ghen ghét cùng xoắn xuýt, còn có rất nhiều phức tạp cảm xúc, các nàng lộ ra cực kỳ xấu hổ, không biết nên như thế nào đối mặt Bích Nguyệt Lam. Chiến thần ngoại cảnh. Lão giả áo đen cùng 13 tên cường giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, bởi vì đã trọn vẹn 4 ngày dưới, sắp tiếp cận 5 ngày, Lâm Hạo lại còn chưa hề đi ra. Đột nhiên, chiến thần cảnh ảm đạm xuống. Đi ra. Rốt cuộc đi ra, nhanh 5 ngày. Có thể nghỉ ngơi 5 ngày đã tính rất lợi hại. Đoán chừng đã đánh tới tầng thứ 7 đi. Có khả năng này. Ở đây cường giả có chút kích động, tầng thứ 7A, bọn hắn tối đa cũng liền bước vào qua tầng thứ 2. Có thể tận mắt thấy có người đánh tới tầng thứ 7. Lúc này, truyền tống trận phát sáng lên. Ở đây cường giả nhao nhao thu hồi chủ đề, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm truyền tống trận chỗ. Nương theo lấy vô số quang hiện lên mà ra, một bóng người nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ. Thình lình chính là ở vào chiến thần cảnh nội Lâm Hạo, một đầu tóc bạc tùy ý buộc ở hậu phương, hai con ngươi đen kịt vô cùng, toàn thân tản ra một cỗ kinh người vô cùng khí thế. 13 tên cường giả lập tức cảm nhận được một cỗ áp bách. Liền ngay cả là cao quý cao giai thần tướng lão giả áo đen cũng không chịu được vì thế mà kinh ngạc, bởi vì hắn tại Lâm Hạo trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp. Thân là cao giai thần tướng, lại sẽ cảm nhận được uy hiếp, cái này khiến lão giả áo đen kinh hãi không thôi, hắn muốn lại tiếp tục phát giác, có thể cái kia một tia uy hiếp nhưng không thấy, đi ra Lâm Hạo phảng phất biến thành người khác giống như. Cái kia cố khí thế kinh người hoàn toàn biến mất. Tiểu tử này đến tầng thứ mấy? Lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, trực giác nói cho hắn biết. Lâm Hạo khả năng không chỉ thông qua được tầng thứ 7, nói không chừng đạt đến tầng thứ 8 trình độ, nếu thật là nếu như vậy, cái kia Lâm Hạo tiềm chất cũng quá đáng sợ, cơ hồ cùng năm đó tịch diệt không kém bao nhiêu. Mà lại, hiện tại Lâm Hạo vẫn chỉ là tứ thế tôn cực hạn, một khi bước vào ngũ thế tôn, cái kia chỉ sợ nói không chừng sẽ có đánh vào đến tầng thứ 9 năng lực, về phần đánh xuyên qua tầng thứ 9. Lão giả áo đen cảm thấy không có khả năng, Càn Thiên Thần Điện bên trong cũng chỉ có một người đánh xuyên qua chiến thần cảnh mà thôi. Lâm Hạo không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà là tại tinh tế thưởng thức cùng chiến thần trận chiến kia còn kém một điểm, mình liền vẫn lạc, 1000 vị thần tướng gia trì lực lượng, lại cũng chỉ mạnh hơn chiến thần lên như vậy một chút mà thôi, nếu như không phải Thái Thủy Cửu thức thứ 7 huy động đến cực hạn. Căn bản là không có cách diệt sát chiến thần. Vị này chiến thần thực lực cũng chỉ là thần tướng cấp độ mà thôi. Ngay cả thần tướng đỉnh phong đều không đạt tới. Tại thái cổ thời đại, nhiều nhất xem như ban đầu vị chiến thần mà thôi. Mà tại thái cổ thời kỳ thậm chí còn có trung vị chiến thần cùng cao vị chiến thần. Trung vị đạt đến cao giai thần tướng cấp độ, mà cao vị chiến thần thì là thần vương. Thái cổ thời đại một vị ban đầu vị chiến thần giống như này đáng sợ. Nếu như là trung vị chiến thần xuất hiện cùng cấp độ ở giữa, cơ hồ không ai có thể tới địch nổi. Thái cổ khôi phục chưa chắc là chuyện tốt. Lâm Hạo đáy lòng ẩm ẩm lo lắng, thái cổ thời đại những cái kia sinh linh mạnh mẽ sẽ theo thứ tự khôi phục. Nếu như những sinh linh này đối bây giờ thời đại này cường giả xuất thủ, chỉ sợ rất khó đối kháng, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, bây giờ đã đả thông chiến thần cảnh, kế tiếp là nên đi nhận lấy cái kia 300 vạn càn khôn tinh. Gặp Lâm Hạo không rên một tiếng. Nguyên bản định đi lên kết giao cường giả, lập tức không biết nên như thế nào mở miệng, mà nhìn Lâm Hạo bộ dáng, tựa hồ cũng lười để ý đến bọn họ. Lúc này những cường giả này bất đắc dĩ thở dài một hơi, không còn nói cái gì. Sau đó, Hắc Bào chấp sự đem mọi người mang theo ra ngoài, không xem qua ánh sáng lại là liên tiếp nhìn về phía Lâm Hạo. Làm đi ra chiến thần cảnh ngoài thời điểm, nhìn thấy tụ tập gần 10 vạn cường giả, liền ngay cả Hắc Bào chấp sự đều bị kinh hãi. Lâm Sư Huynh, chúc mừng Lâm Sư Huynh đặt song song thiên tiệm bảng thứ 2. Một số cường giả tranh thủ thời gian lướt đi tới, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Cái gì? Hắc Bào chấp sự cùng 13 vị cường giả lập tức khẽ giật mình. Lại nhìn Lâm Hạo, hừ một tiếng, đã biến mất ngay tại chỗ, sớm rời đi, nhìn qua cái kia bóng lưng rời đi, hắc bào chấp sự thật lâu mới phản ứng được. Đặt song song thiên tiệm bảng thứ hai. Chẳng lẽ hắn đánh xuyên qua chiến thần cảnh? Hắc bào chấp sự đáy lòng một trận cuồn cuộn. 4 ngày dưới thời gian đánh xuyên qua chiến thần cảnh, đây chẳng phải là so thiên tiệm bảng vị thứ nhất còn nhanh hơn nửa ngày thời gian. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên đi, hắc bào chấp sự lại lần nữa ngây ngẩn cả người, thật lâu khó mà phản ứng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Manh mối. Lục tục ngo ngoe không ngừng có biết tin tức cường giả đuổi tới nơi đây, thiên tiệm bảng thứ hai lại có 2 người đặt song song trong đó. Đây chính là cực kỳ khó được nhìn thấy tràng diện a, cho nên không ít cường giả chạy tới là vì tận mắt nhìn thấy, cũng chiêm ngưỡng một chút. Cái này Lâm Hảo đúng là đỉnh thiên phong. Còn chúng thái cẩu nguyền rùa thân thể già yếu đến cực hạn. Nếu như hắn thân thể không có già yếu, chẳng phải là muốn xông vào đến đệ nhất. Có khả năng này. Đáng tiếc a, nghe nói hắn nhiều nhất chỉ có thể sống trên 10 năm. 10 năm. Xác thực đáng tiếc, phần này kinh khủng thiên tư, nếu như trưởng thành, ngày đó chắc chắn trở thành một đời thần vương. Không ít khi biết đặt song song thứ hai Lâm Hảo lai lịch cùng thân phận, còn có trước đó chuyện phát sinh về sau, không chịu được một trận thổn thức cảm thán, có vì Lâm Hảo cảm thấy đáng tiếc thiên tư khủng bố như thế, lại vẫn thân chúng thái cẩu nguyền rùa, thọ nguyên chỉ có 10 năm, thực sự quá lãng phí cái này một phần kinh khủng tư chất. Trừ bỏ các cung các cường giả bên ngoài, tại một số không chút nào thu hút địa phương, 4 phía đều đứng đấy người. Những người này hoặc 2, 3 người sóng vai, hoặc là độc thân, những người này tất cả đều ẩn nấp tự thân bộ dáng, đi qua cường giả cũng không có quá nhiều chú ý, cho nên ngược lại là không nhận ra được. Mà những người này chính là thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả, có nam có nữ, mặc dù đều ẩn nấp khí thế của tự thân, nhưng lơ đãng cuồn cuộn ra khí thế lại là cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới cái này Lâm Hảo lại có khủng bố như thế tiềm lực, trước đây không lâu hắn mới cùng Phong Bất Xuân đối chiến, hiểm hiểm mà thắng, cuối cùng hôn mê được đưa về Định Thiên Phong, có thể mới qua nửa tháng không đến, liền như là đổi một người giống như, lại nhất cử đạt đến cùng tịch diệt tương đương trình độ. Vân Phách ánh mắt phức tạp nhìn lấy thiên tiệm bảng, ngày xưa Lâm Hảo cùng Phong Bất Xuân tại đấu trong điện quyết đấu, hắn nhưng là xem ở đáy mắt. Lại không nghĩ rằng thời gian qua đi nửa tháng, Lâm Hảo liền làm ra kinh người như thế cử chỉ. Đặt song song thiên tiệm bảng thứ hai. Bực này cử động cơ hồ tại Càn Thiên Thần Điện cao tầng cùng thiên tiệm bảng bài danh 10 vị trí đầu cường giả bên trong nhất lên kinh thiên sóng to. Các cung các điện cao tầng nhao nhao phái ra cường giả đến đây xem xét. Vân Phách bọn người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Là cao quý thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả, bọn hắn há có thể không tới, mà thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu đã 10 năm gần đây chưa từng có mảy may biến động, bây giờ một chút nhiều một vị, xác thực rất để cho người ta chấn kinh. Nghe nói cái này Lâm Hảo chúng thái cẩu nguyền rùa. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp trong bóng tối đi ra một tên cao gầy nam tử, người này ngũ quan cương nghị, phảng phất đao tước mà thành. Tuy không khí tức tràn ngập ra, nhưng này cặp mắt lại lộ ra một cỗ làm cho người không dám cùng chi nhìn thẳng uy áp. Đây là thiên tiệm bảng thứ 5 cường giả, tên là Xích Long. Đứng hàng 10 vị trí đầu cường giả, cách mỗi một vị đều chênh lệch một đường hai bên. Đây cũng là vì sao 10 vị trí đầu thứ tự đều không bao lớn biến hóa nguyên nhân. Đạt tới 5 vị trí đầu Xích Long tại đám người bên trong thực lực xem như phi thường cao. Đặc biệt là đối Vân Phách bọn người đứng hàng cuối cùng cường giả tới nói. Xích Long sư huynh, ngươi cũng tới. Vân Phách lên tiếng chào, chợt nói ra. Lâm Hảo thân chúng thái cẩu nguyền rùa không sai, các cung kim bào chấp sự tại hắc ngục thời điểm liền đã chứng thực qua, hắn sinh cơ cơ hồ tiêu tuyệt, không nghĩ tới cách nửa tháng, sẽ phát sinh như thế sự tình. Nói đến phần sau, ngữ khí suyệt thở dài không thôi. Đã như vậy còn có gì đẹp mắt, 10 năm sau đó, cái này Lâm Hạo chắc chắn ngã xuống, coi như thiên tư lại siêu tuyệt, không có tác dụng gì. Xích Long liếc qua thiên tiệm bảng, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu, liền để hắn chơi đùa đi, lưu cái tên cũng tốt. Nói xong, người đã biến mất. Đưa mắt nhìn Xích Long rời đi, Vân Phách cười khổ lắc đầu, không chỉ là Xích Long còn lại đứng hàng 10 vị trí đầu cường giả đều là như vậy thái độ. Cái này cũng khó trách, một cái chỉ có thể sống trên 10 năm ra hỏa xông vào thiên tiệm bảng thứ hai thứ tự, đối với những người còn lại tới nói căn bản cũng không có quá lớn uy hiếp, dù sao đối phương chỉ có thể sống thêm 10 năm mà đã xong, làm gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo nhiều như vậy. Đợi cho 10 năm qua đi, cái tên này sẽ theo sinh cơ hao hết, mà chậm rãi tan biến đi, đối với tất cả mọi người tới nói, chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Cho nên, đứng hàng 10 vị trí đầu cường giả bao quát Vân Phách cùng Xích Long ở bên trong cũng liền tới 3 vị, nhìn thoáng qua sau liền rời đi, không nói thêm gì. Cũng chính vì vậy, các cung các mới không có tiến đến tìm Lâm Hạo, mặc dù bực này cử động rất kinh người, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu. Đối với các cung tới nói, bọn hắn cần chính là một vị có thể sống lên vài vạn năm thiên tư siêu tuyệt cường giả, mà không phải một cách gặp thái cẩu nguyền rùa, chỉ có 10 năm thọ nguyên siêu tuyệt cường giả. Cho nên, chờ đến 10 năm sau đó, tên Lâm Hạo tất nhiên phai mờ tại chúng cùng thái cổ đến nay rất nhiều thiên tư siêu tuyệt vẫn lạc người trở thành cường giả tuyệt đỉnh bàn đạp mà thôi. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể sống 10 năm. Không phải, cái này thiên tiệm bảng 3 vị trí đầu sẽ phải náo nhiệt. Vân Phách khẽ thở một hơi, ánh mắt tràn đầy tiếc hận chợt thu hồi ở vào thiên tiệm bảng lên ánh mắt, quay người rời đi. Đỉnh Thiên Phong bên trong, một trận vui mừng âm thanh bên tai không dứt, Diêm La bọn người kích động đến tột đỉnh, từng cái nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Thiên tiệm bảng thứ hai, mặc dù là đặt song song, nhưng bực này thứ tự, Đỉnh Thiên Phong lại là chưa từng có, cho dù là trước 100 đều hiếm thấy, bây giờ lại ra một cái thiên tiệm bảng thứ hai, nếu như không phải Đỉnh Thiên Phong chỉ có 6 người. Lại thêm phong chủ đã bế quan, chỉ sợ sớm đã trắng trợn ăn mừng. Bất quá, Chu Bất Thâu lại là đề nghị ăn mừng, mặc dù chỉ có 5 người, nhưng bày một trận tiểu yến tịch lại là có thể, cho nên trước đại điện phương đã trưng bày một trương tảng đá lớn bàn, Bách Lý Phù tự mình đi mua một số hiếm thấy thức ăn, 5 người ngồi tại thạch trên bàn, vui vẻ hòa thuận. Liền ngay cả Thu Thu đều hiếm thấy lộ ra nụ cười. Nắm lấy thức ăn, không ngừng gặm, thỉnh thoảng giơ lên tràn đầy đầy mỡ khuôn mặt nhỏ, đối đám người cười một cái, chọc cho đám người mừng rỡ. Lâm sư huynh xông vào thiên tiệm bảng thứ hai, chính là chúng ta Đỉnh Thiên Phong từ trước tới nay vô thượng vinh quang, một chén này kính Lâm sư huynh. Diêm La đứng lên. Còn lại 2 người cũng đứng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười, hôm nay Đỉnh Thiên Phong cuối cùng là mở mày mở mặt. Tới thì tới. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không quét hưng phấn của mọi người, dơ lên vò rượu uống thả cửa. Lúc này, đám người liên tục đụng đàn. Có lẽ là uống rượu Chu Bất Thâu hơi nhiều lời. Lâm sư huynh, ngươi xông vào thiên tiệm bảng thứ hai, chẳng những thu được cái này vinh dự, mà chúng ta về sau cũng có thể ít thù ức hiếp. Lâm sư huynh ngài không biết, vừa rồi ta ra ngoài mua rượu. Lấy trước kia chút xem thường ta ra hỏa đều đối với ta cúi đầu khom lưng, thậm chí còn đưa vài hũ rượu ngon. Ta, Chu Bất Thâu nói, liền không chịu được khóc lên. Nghe được những lời này, Bách Lý Phù vành mắt không chịu được đỏ lên. Cái này cũng khó trách, bọn hắn tại Đỉnh Thiên Phong bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng biệt khuất nhiều năm như vậy. Nếu như không phải Đỉnh Thiên Phong đối bọn hắn có ăn, cũng sớm đã rời đi. Vốn cho là sẽ biệt khuất xuống dưới, kết quả Lâm Hạo đến, chẳng những để Đỉnh Thiên Phong hưng khởi quật khởi xu thế, còn để bọn hắn thu được dĩ vãng đều khó mà hy vọng xa vời đãi ngộ. Đừng nói Chu Bất Thâu, liền ngay cả Bách Lý Phủ đi mua sắm thức ăn, dĩ vãng đều là trôi qua lặng lẽ, sau đó mua liền lập tức trở về, liền sợ khắc phong cường giả gặp được, động thủ động cước ngược lại là không có, nhưng sẽ lấy ngôn ngữ nhục nhã nàng. cho nên nàng tận lực tránh cho cùng đừng phong cường giả tao ngộ. Vừa rồi nhưng bất hạnh gặp Bách Lý Phù coi là sẽ bị chế nhạo một phen, kết quả dĩ vãng từng khi dễ nàng cường giả, lại chạy tới cúi đầu khom lưng gọi nàng trăm dặm sư tỷ, còn từ phiến mặt. Nói cái gì trước kia đắc tội trăm dặm sư tỷ, xin hãy tha lỗi, cuối cùng thậm chí dâng lên 100 càn khôn tinh, nói là đền bù tổn thất loại hình, cái này khiến Bách Lý Phù thụ sủng nhược kinh. Về sau, nàng mới giật mình hiểu được. Hôm nay sở dĩ có bực này đãi ngộ, chính là Lâm Hạo xông vào thiên tiệm bảng thứ hai nguyên nhân. Nhiều năm khuất nhục, bỗng nhiên còn giống như nay không giống nhau đãi ngộ, cái này khiến Bách Lý Phù cảm thấy có chút không chân thực, mà theo không ngừng gặp được tất cả đỉnh núi cường giả, những cường giả kia nhìn thấy nàng, hoặc là lẫn mất xa xa, hoặc là liền lên đến nịnh nọt lôi kéo tình cảm, nàng mới hiểu được tới đỉnh thiên phong đã bắt đầu tại quật khởi. Lúc này, 13 đạo khí tức vọt tới. Đang uống rượu Diêm La thần sắc hơi đổi, bởi vì người đến bọn hắn đã thấy chính là Yểm Nhật Phong đám người kia, mà trong đám người còn có một cái bọn hắn có chút nhìn quen mắt ra hỏa, chính là Phương Hình nói, cái sau nhìn thấy Diêm La bọn người. Ánh mắt lập lòe tránh một chút. Các ngươi đến ta Đỉnh Thiên Phong làm cái gì? Chu Bất Thâu bỗng nhiên đứng dậy hét lớn. Đột nhiên, 13 vị cường giả nhao nhao quỳ trên mặt đất, đang đứng đấy Phương Hình nói, lúc này bị trong đó một vị cường giả cho án lấy quỳ xuống. Quỳ xuống. Chu Bất Thâu bọn người khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy cái này một nhóm khả năng tìm đến tên phiền toái. Lâm Sư Huynh, ngài đại nhân có đại lượng, việc ngày xưa cũng đừng cùng bọn ta so đo. Cầm đầu cường giả sắc mặt trắng bệch nói ra. Ngày đó Phương Hình nói cũng không phải là bị Lâm Sư Huyên gây thương tích, mà là một người khác hoàn toàn, cho nên chúng ta mang Phương Hình nói đến đây thỉnh tội. Lâm Sư Huyên. Chu Bất Thâu bọn người ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Là ai tổn thương Phương Hình nói? Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, nhàn nhạt hỏi. Chúng ta cũng không biết. Cầm đầu cường giả cười khổ nói. Các ngươi thật không biết. Xác thực không biết. 13 vị cường giả toàn thân run lên, vội vàng nói, giờ phút này bọn hắn đáy lòng lo sợ bất an, có cắn răng coi như bị Lâm Hạo trọng thương, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, cùng lắm thì liền nằm lên một đoạn thời gian đi, ai bảo trước đó trêu chọc Lâm Hạo. Lâm Hạo quét mắt một cái 13 vị cường giả, chợt chậm rãi nói ra. Chuyện ngày đó, ta liền không tính toán với các ngươi. Nếu như lại không thông báo liền bước vào Đỉnh Thiên Phong, lần tiếp theo ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Các ngươi hẳn là rõ ràng, hắc ngục với ta mà nói, như là không có tác dụng. Nghe vậy, 13 vị cường giả lập tức vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian gật đầu. Lâm Sư Huynh yên tâm, cho chúng ta 10 cái gan, cũng không dám trở lại, chúng ta sẽ không quấy rầy. Cầm đầu cường giả tranh thủ thời gian mang theo đám người quay người rời đi, đi tốc độ cực nhanh, liền sợ Lâm Hạo thay đổi chủ ý. Đưa mắt nhìn đoàn người này sau khi rời đi, Lâm Hạo không nói gì, bỗng nhiên phát giác được nơi xa một bóng người xinh đẹp lướt đến, lúc này đứng lên, người đến không phải người khác, chính là Bích Nguyệt Lam, chỉ gặp nàng một mặt vẻ mừng rỡ. Nhìn thấy Bích Nguyệt Lam đến, Diêm La hiểu ý cười một tiếng. Lúc này lôi kéo Chu Bất Thâu còn hữu dụng ánh mắt ra hiệu Bách Lý Phù ôm lấy Thu Thu, lặng lẽ rút lui, bọn hắn đương nhiên sẽ không tới quấy rầy Lâm Hạo hai người. Đã xuất quan. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Xuất quan. Ta không có bế quan. Bích Nguyệt Lam lông mày có chút một cái nhăn mày. Vậy ngươi sư tỷ muội đều nói ngươi bế quan, trước đó ta còn đi khinh âm các đi tìm ngươi. Lâm Hạo nói ra. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam trong lòng không chịu được một trận ngọt lịm, không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ đích thân tìm đến nàng. Mà nhìn Bích Nguyệt Lam thần sắc, Lâm Hạo cũng minh bạch, hiển nhiên là có người cố ý nói như vậy, hắn cũng lười trong vấn đề này xoắn xuýt. Ngươi thế nào? Bích Nguyệt Lam có chút đau lòng hỏi, đôi mắt đẹp quét mắt Lâm Hạo, trắng nón tay nhỏ không chịu được vuốt nhẹ một phen Lâm Hạo gương mặt. Nàng lo lắng nhất vẫn là thái bảo nguyền rùa. tạm thời không có gì đáng ngại, đúng, Nguyệt Lam, ngươi đến thần vực tầng trời giữa thời điểm, ra ra bọn người có thể còn tốt. Lâm Hảo vội vàng hỏi, đây là hắn một mực lo lắng sự tình. Ra ra bọn người. Ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, bất quá khi ngày đại hoang thế giới dị biến, ra ra bọn người ngay tại chúng ta bất lạc cổ thành bên trong, lúc ấy ta nhớ được, ta bị thái cổ truyền thừa chấn nhiếp, chờ ta thức tỉnh qua đi, liền đã được đưa đến Càn Thiên Thần Điện. Bích Nguyệt Lam nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, bất quá, ta có thể khẳng định, ra ra bọn người hẳn là còn sống. Ngươi có thể khẳng định, ừ. Lúc ấy ta hôn mê thời điểm, nhìn thấy bất lạc cổ thành bị một vị thần vương lấy đi, ra ra mấy người cũng bị mang đi, về sau ta nhiều phiên nghe ngóng, từ sư tôn nơi đó biết được, đó là ngày xưa thần vực tầng trời giữa một vị thần vương. Vị này thần vương tính nết cũng không tệ lắm, đoán chừng hẳn là đem ra ra mấy người cũng đưa đến thần vực tầng trời giữa. Nghe được những lời này, Lâm Hảo dẫn theo tâm có chút nới lòng, rất hiển nhiên ra ra mấy người còn sống tỷ lệ rất lớn, bởi vì thần vương không có lý do sẽ diệt sát đi ra ra bọn người, nếu quả thật muốn đồng thủ, đã sớm tại đại hoang thế giới đồng thủ, làm gì đưa đến thần vực tầng trời giữa phiền toái như vậy. Như là đã có manh mối, như vậy tiếp đó, chỉ cần tìm được vị kia thần vương, liền có thể tìm tới ra ra đám người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Diệu âm thần cầm thánh thể. Nhưng có vị kia thần vương tục danh. Lâm Hảo không chịu được hỏi. Có, sư tôn nói, vị kia thần vương tên là Chí Thượng, về phần hạ lạc, ta chưa tra được. Bích Nguyệt Lam nói đến đây, không khỏi mặt lộ vẻ áy náy, kỳ thật nàng cũng đi qua Thiên Cơ Điện, nhưng tìm người Tần Thiết Càn Khôn Tinh nhiều lắm, hơn nữa còn là tìm một cái hành tung bất định thần vương hạ lạc, không có hơn trăm vạn Càn Khôn Tinh căn bản cũng không khả năng làm đến. Cho nên nàng chỉ có thể chậm rãi từ xung quanh đi thăm dò tìm, nhìn có thể hay không thăm dò, có thể hao phí thời gian dài như vậy, cũng chỉ có như vậy một đầu manh mối mà thôi. Chí Thượng Thần Vương. Lâm Hảo trong lòng hiện ra một vòng vui sướng cùng hy vọng, có tên người như vậy đủ rồi, chủ yếu nhất là, hắn có thể đi Thiên Cơ Điện tuyên bố nhiệm vụ. Trước đó sở dĩ muốn 300 triệu càn khôn tinh, là bởi vì muốn tìm người quá nhiều. Mà lại phần lớn đều là không biết tên nhân vật, manh mối cực kỳ khó tìm, cho nên Thiên Cơ Điện muốn hao phí nhân lực cùng vật lực đều lớn vô cùng. Mà khoản này nhân lực vật lực không có khả năng từ Thiên Cơ Điện đến móc, cho nên chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ người mình đưa cho. Nếu như là đổi lại một cách nổi danh nhân vật lời nói, như vậy hao tổn liền muốn ít hơn nhiều, giống như thần vương tầng thứ này coi như hành tung lơ lửng không cố định. Nhưng cũng khẳng định sẽ có bằng hữu, hoặc là người khác biết được tâm tích của hắn, cho nên hao phí đại giới sẽ không rất lớn. Lâm Hảo đã từng hỏi qua, đoán chừng mấy chục vạn, nhiều nhất trăm vạn hai bên càn khôn tinh liền có thể tuyên bố nhiệm vụ, nếu như muốn mau chóng biết được, vậy thì phải hao phí nhiều một ít càn khôn tinh. Chỉ cần hơn trăm vạn càn khôn tinh, Lâm Hảo liền không sợ đánh xuyên qua chiến thần cảnh về sau. Sẽ có 300 vạn càn khôn tinh cùng rất nhiều ban thưởng, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người đặc biệt đưa tới, cho nên chỉ cần chờ cái này 300 vạn càn khôn tinh đến, liền có thể tiến về Thiên Cơ Điện tuyên bố nhiệm vụ. Gặp Lâm Hảo không nói, Bích Nguyệt Lam càng thêm áy náy. Vốn cho là mình có thể giúp đỡ xử lý chút sự tình, nhưng kết quả vẫn là không cách nào hỗ trợ, chẳng lẽ mình cứ như vậy không có tác dụng. Vừa nghĩ đến đây, hốc mắt một trận phiếm hồng, đáy lòng hiện ra rất nhiều ủy khuất. Tâm sự thư hoãn hơn phân nửa, Lâm Hảo bỗng nhiên phát giác được Bích Nguyệt Lam cảm xúc không đúng, tranh thủ thời gian vùi đầu nói. Thế nào? Không có. Không có gì. Bích Nguyệt Lam lắc đầu, đè lại muốn từ hốc mắt rơi xuống nước mắt. Nhìn lấy Bích Nguyệt Lam bộ dáng như vậy, Lâm Hảo đáy lòng tràn đầy áy náy. Nàng là sớm nhất đi theo mình, một mực yên lặng đi theo, giữ gìn hơn 50 năm, nguyên bản tại hắn muốn đến, Nếu như Bích Nguyệt Lam thay lòng, vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao mình không thể tự tư để cho nàng một mực chờ lấy. Có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng, vẫn như cũ như là thường ngày như vậy, một chút cũng không có đổi, cái này khiến Lâm Hạo không khỏi âm thầm hạ quyết định. Tâm tình đang xa xút Bích Nguyệt Lam bỗng nhiên cảm thấy có một đạo dày đặc thân ảnh tới gần, ngay sau đó, hai vai bị một cái đại thủ bao lại, cái loại cảm giác này để tâm tư kịch liệt chập trùng nàng, lập tức yên tĩnh trở lại, tựa như là mưa to gió lớn trong phút chốc biến mất, thay vào đó chính là một mảnh sáng sủa cùng sau cơn mưa tươi mát. Hắn, Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình bởi vì nàng giờ phút này đang bị Lâm Hạo nhẹ nhàng ôm. Loại này không hiểu cảm giác ấm áp để cho nàng cảm thấy, cái này hơn 50 năm qua chờ đều là đáng giá, thoáng chốc, đáy lòng hiện ra một loại đặc thù cảm giác, phảng phất một khỏa sớm đã vỡ vụn tâm, lại chậm rãi khép lại. Đinh! Một trận thanh thúy êm tai tiếng đàn đột nhiên từ Bích Nguyệt Lam thể nội truyền đến, thanh âm này xa xăm mà kéo dài, phảng phất trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Nó tựa hồ bao hàm lấy một loại đủ để khép lại hết thảy lực lượng ung dung truyền ra, ngay sau đó Bích Nguyệt Lam trên người nổi lên ngũ quang thập sắc quang hoa cực kỳ nhu hòa, khiến cho nàng cái kia kiều nộn da thịt trở nên lộ đầy vẻ lạ. Lúc này, một cỗ đặc thù lực lượng từ trên thân Bích Nguyệt Lam tuôn ra, đem Lâm Hạo cho đẩy lên một bên, cỗ lực lượng này cực kỳ nhu hòa, tựa như là đem hắn đưa qua. Thấy cảnh này, Lâm Hạo không chịu được vì thế mà kinh ngạc, bởi vì Bích Nguyệt Lam thời khắc này tình huống cực kỳ cổ quái. Nàng chậm rãi trôi nổi lên, ánh sáng bảy màu, giống như bảy đầu dây, từ nàng lòng bàn chân lan tràn đến đầu, nguyên bản như bạch ngọc thân thể, lại hiện đầy bảy sắc lưu quang. Xem toàn thể, Bích Nguyệt Lam liền như là thất huyền cổ cầm. Nguyệt Lam chẳng lẽ là... Lâm Hạo thần sắc trở nên kích động lên, ký ức cấp tốc lật qua lật lại, rất nhanh tại chuẩn thần đế trong truyền thừa tìm được Bích Nguyệt Lam bây giờ hóa ra dị tượng. Diệu âm thần cầm thánh thể. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy Bích Nguyệt Lam. Cái này diệu âm thần cầm thánh thể tại thái cổ thời đại chính là đứng hàng 10 vị trí đầu vô thượng cổ thể trên đời hiếm thấy thân thể, từ thái cổ đến nay cũng chỉ có một người có được qua, chính là 8 vị nổi danh đại hiền bên trong một vị, người này là một nữ tử, đứng hàng chuẩn thần đế vị trí, cũng là có được diệu âm thần cầm thánh thể. Chuẩn thần đế Thương Tuyền sở dĩ biết được điểm này là bởi vì hắn cùng vị nữ tử này từng có một đoạn tình cảm gút mắt. Về sau hai người mỗi người đi một ngả, nhưng trong truyền thừa lại ghi chép xuống chuyện này. Diệu âm thần tầm thánh thể có được thất huyền, mỗi một cây đều có được vô thượng huyền diệu thanh âm. Bình thường người sở hữu cũng không biết mình chính là diệu âm thần tầm thánh thể, chỉ có tại hiển hóa thời điểm mới có phát giác, kích phát diệu âm thần cầm thánh thể, bình thường đều dựa vào người sở hữu cảm xúc thôi động. Lâm Hạo đoán chừng hẳn là vừa rồi Bích Nguyệt Lam tâm tình thay đổi rất nhanh, cho nên mới đưa đến nàng ẩn giấu diệu âm thần cầm thánh thể kích phát mà ra. 8 vị đại hiền bên trong chuẩn thần đế Thương Tuyền đối với diệu âm thần cầm thánh thể đánh giá là cao nhất, bởi vì này thể tu đến cực hạn liền có thể đạt tới thần vương cảnh giới. Mà một khi thành tựu thần vương, tương hãn có người có thể làm bị thương diệu âm thần cầm thánh thể người. Bởi vì bảy đạo thần dây cung có được rất nhiều vô thượng diệu dụng, có thể công có thể thủ, liền ngay cả năm đó chuẩn thần đế Thương Tuyền xuất thủ đều khó mà phá vỡ tên kia nữ chuẩn thần đế phòng ngự, có thể nghĩ cái này diệu âm thần cầm thánh thể diệu dụng có bao kinh người. Không nghĩ tới Bích Nguyệt Lam lại có được bực này đặc thù cổ thể, Lâm Hạo tâm tư không ngừng sôi trào, chuẩn thần đế Thương Tuyền nơi đó ngược lại là có vị kia nữ chuẩn thần đế một số truyền thừa, trong đó liền bao quát như thế nào đem diệu âm thần cầm thánh thể tu đến cực hạn một loại vô thượng chi pháp. Một lát, Bích Nguyệt Lam chậm rãi khôi phục lại. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng, nàng tự nhiên rõ ràng thân thể của mình khác thường, mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này đều sẽ sinh ra đáng sợ lực phá hoại, cho nên nàng lo lắng hội thương tổn đến Lâm Hạo. Mà nhìn thấy Lâm Hạo hoàn hảo không chút tổn hại đứng một bên về sau, lòng của nàng lập tức nới lỏng. Bảy đạo thần dây cung biến mất, trên người ánh sáng bảy màu cũng biến mất theo. Vừa mới không có làm bị thương ngươi đi. Bích Nguyệt Lam vẫn là không chịu được hỏi. Không có. Lâm Hảo khẽ lắc đầu chợt hỏi. Nguyệt Lam, ngươi thân thể này xuất hiện bực này dị tượng là lúc nào sự tình? Đi vào thần vực trung tầng ngày sau, ta lúc ấy cũng không tại Càn Thiên Thần Điện, mà là tại tầng trời giữa một chỗ hoang vực chỗ. Lúc ấy tao ngộ mấy tên mưu đồ bất chính cường giả, vốn cho rằng ta phải bị hung hiểm thời điểm thân thể liền xuất hiện bực này dị trạng, sau đó những cường giả kia liền bị diệt sát. Bích Nguyệt Lam rúc vào Lâm Hảo chỗ ngực, êm tai nói ra. Về sau ta đi vào Càn Thiên Thần Điện, sư tôn phát giác được thân thể ta khác thường, cho nên thu ta vì đệ tử nhập thất truyền thụ cho ta âm luật chi pháp. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta nguyên bản không hiểu âm luật, nhưng tại gia nhập Khinh Âm Cung về sau, học tập âm luật so với hai vị sư tỷ đều muốn nhanh hơn nhiều, phảng phất trời sinh liền sẽ. Sư tôn về sau mới nói, ta có được trời sinh âm luật thể chất, cụ thể là loại nào thể chất, nàng tạm thời còn không có biết rõ ràng, trước hết để cho ta học tập cơ sở âm luật chi pháp, chờ sau đó giải ta là bực nào âm luật thể chất về sau, sẽ giúp ta tìm thích hợp phương pháp tu luyện. Thế mà còn không có tu luyện cái khác âm luật công pháp. Lâm Hảo có chút giật mình. Xem ra vị kia Khinh Âm Cung cung chủ vẫn còn hiểu được một số, không phải tùy tiện để Bích Nguyệt Lam học tập cái khác âm luật công pháp, vậy thì phiền toái. Diệu âm thần cầm thánh thể cực kỳ đặc thù, một khi quán thâu nhập một loại âm luật công pháp, liền sẽ trở thành bản thân nó một loại âm tần, đến lúc đó coi như học tập còn lại âm luật công pháp, hiệu quả cũng còn kém rất rất xa nguyên bản, cho dù là lại thích hợp công pháp cũng giống vậy. Cái này tỉ như, nguyên bản Bích Nguyệt Lam có thể đạt tới thần vương đỉnh phong, nhưng lại bởi vì học tập còn lại âm luật chi pháp, dẫn đến nàng chỉ có thể đạt tới thần vương cấp độ mà thôi. Nguyên bản, Lâm Hảo chỉ lo lắng điểm này, hiện tại xem ra cũng là không cần lo lắng, đã như vậy, nhất định phải mau chóng đem cái kia âm luật chi pháp truyền thụ cho Bích Nguyệt Lam, không phải đợi đến thời điểm nàng học tập còn lại âm luật chi pháp. Vậy liền đã chậm. Mà Bích Nguyệt Lam là đi vào thần vực trung tầng ngày sau mới kích phát ra diệu âm thần cầm thánh thể. Như vậy nàng rất có thể là tại đại hoang thế giới lấy được truyền thừa. Khinh Âm Cung cung chủ không biết Bích Nguyệt Lam là diệu âm thần cầm thánh thể là tất nhiên. Bởi vì từ thái cổ đến nay cũng chỉ có vị kia chuẩn thần đế có được qua loại này cực kỳ thể chất đặc biệt. Những người còn lại đều chưa bao giờ có. Cho nên cũng chỉ có vị kia chuẩn thần đế tu luyện ra truyền thừa công pháp mà thôi. Nguyệt Lam, ngươi chính là Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể. Lâm Hảo nói thẳng. Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể. Ừ. Cái này chính là thái cổ thời đại một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, đứng hàng thái cổ thể chất người thứ 10. Giống như ngươi từng có loại thể chất này chính là một vị nữ chuẩn thần đế, người này dùng cái này loại thể chất. Tu luyện ra một loại cường đại truyền thừa công pháp. Lâm Hảo nói ra. Đối với mình nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không giấu riêng cái gì. Chỉ cần Bích Nguyệt Lam hỏi thăm, hắn đều sẽ trả lời. 50 năm tới chờ đợi, đã đủ để cho hắn hiểu được Bích Nguyệt Lam tâm. Cho nên, cho dù là nói cho nàng mình có được cổ ma thánh thể mấy người truyền thừa, cũng là không quan trọng. Bất quá, Bích Nguyệt Lam tựa hồ không có hỏi thăm. Mà là triệt để bị kinh hãi, tuyệt sắc dung nhan tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, mình khả năng có một loại thể chất đặc thù, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, nàng sẽ có được cùng nữ chuẩn thần đế đồng dạng thể chất. Hơn nữa còn là thái cổ thể chất bên trong, đứng hàng thứ 10 vị cường đại thể chất, điều này đại biểu lấy cái gì? Có lẽ trước kia nàng không rõ, nhưng là tại gia nhập Càn Thiên Thần Điện về sau. Nàng dị thường rõ ràng đây là thuộc về nàng tiềm chất, hơn nữa còn là vô cùng cường đại tiềm chất. Bực thể chất này, nếu như tu luyện tới cực hạn sẽ như thế nào? Bích Nguyệt Lam không chịu được hỏi. Có thể đạt tới thần vương cấp độ, thậm chí có thể đến thần vương đỉnh phong, đương nhiên còn có cực nhỏ cơ hội trở thành chuẩn thần đế. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Chuẩn thần đế. Bích Nguyệt Lam phương tâm lập tức run lên. Đó là cái gì cảnh giới, Bích Nguyệt Lam đã không cách nào tưởng tượng, Nhưng nàng có thể khẳng định đây tuyệt đối là thần vương trở lên cảnh giới. Như vậy, ta về sau liền sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Còn có thể giúp ngươi đúng không? Bích Nguyệt Lam theo bản năng thốt ra, đôi mắt đẹp chờ đợi. Ngươi! Lâm Hảo khẽ giật mình, trong lòng dâng lên vô hạn xúc động, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. Ngươi nha đầu ngốc này, đúng là như vậy. Vậy ta sẽ hảo hảo tu luyện. Bích Nguyệt Lam nở nụ cười xinh đẹp, bộ kia nét mặt tươi cười cực kỳ động lòng người, liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được trái tim một trận cuồng loạn, mặc dù không kịp nổi một ngưng tuyết tươi mát thoát tục, cũng so ra kém Minh Vũ Yên lãnh diễm vẻ đẹp, nhưng nàng lại có mình đặc biệt đẹp. Vừa vặn, ta chỗ này có vị kia nữ chuẩn thần đế một bộ phận truyền thừa, trong đó bao quát phương pháp tu luyện, ngươi có thể nếm thử tu luyện một phen. Lâm Hảo nói ra. Thật. Bích Nguyệt Lam vui mừng quá đỗi. Ừ. Việc này can hệ trọng đại, không thể tùy ý tiết ra ngoài, liền ngay cả Khinh Âm cung cung chủ cũng không thể cho biết, hiểu chưa? Lâm Hảo trịnh trọng nói ra. Ta minh bạch. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian gật đầu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1323. Tiến bộ thần tốc. Một đạo thần niệm rơi vào Bích Nguyệt Lam chỗ mi tâm, tựa hồ có cảm ứng. Nàng cấp tốc mở ra thức hải, không có chút nào phòng bị, toàn thân tâm tín nhiệm thái độ, để Lâm Hảo càng phát ra cảm thấy áy náy, âm thầm thề, chờ về sau hết thảy chuyện về sau, nhiều bồi bồi nàng. Lúc này, Lâm Hảo đem liên quan tới vị kia nữ chuẩn thần đế một số truyền thừa, toàn bộ truyền cho Bích Nguyệt Lam, bao quát cái kia hạng tên là Cửu Thiên Tiên Âm Công Pháp. Tại tiếp thu truyền thừa về sau, Bích Nguyệt Lam toàn thân tràn ngập ra từng đợt động lòng người âm luật, hai tay đối hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, một kiện cổ cầm nổi lên, cái này chính là một kiện tứ phẩm thần khí, tại nàng kích động dưới động lòng người tiếng đàn lượn lờ mà đến. Khi thì như chảy nhỏ giọt nước chảy, khi thì tĩnh mịch đến cực điểm, khi thì sóng cả bành trướng, khi thì sát cơ nổi lên bốn phía. Lâm Hảo nghe được liên tâm tự đều bị tùy theo dẫn động. Đây chính là âm luật chỗ lợi hại, chẳng những có thể có được vô hình vô chất công sát uy, còn có thể cảm nhiễm người khác cảm xúc, vì kia nữ chuẩn thần đế thậm chí đạt đến âm luật khống người đáng sợ cấp độ, liền ngay cả còn lại chuẩn thần đế đều đối với cái này kiêng kỵ không sâu. Lâm Hảo thầm nghĩ, bắt đầu Bích Nguyệt Lam tay gảy vô cùng chậm, rất nhẹ chậm. Có thể theo gảy trên người nàng hiện ra âm luật gợn sóng càng ngày càng nhiều, tốc độ tay cũng càng lúc càng nhanh, trên tay cổ cầm thì bắt đầu kích động, chỉ gặp nàng trên đỉnh đầu bắt đầu hiển hóa ra từng cái tư thái ưu nhã, cầm trong tay các loại âm luật chi khí uyển chuyển nữ tử, hết thảy có trọn vẹn 9 vị. Uyển chuyển nữ tử quấn động lên Bích Nguyệt Lam, nương theo lấy nàng mà đàn tấu, nguyên bản chỉ có một người khí thế, lại biến thành 10 người khí thế. Bích Nguyệt Lam chậm rãi trôi nổi lên treo đến cao một trượng chỗ. Âm luật càng lúc càng nhanh, đỉnh thiên phong bắt đầu có chút rung động, liền ngay cả thủ phong kết giới cũng chậm rãi nổi lên. Biến cố này lập tức đưa tới Diêm La bọn người, bọn hắn vừa mới tới gần, lập tức cảm nhận được một cỗ vô hình lực áp bách, khiến cho bọn hắn không thể tới gần người nửa phần, rơi vào đường cùng đành phải ở vào nơi xa quan sát lấy. Oa! Nguyệt Lam sư tỷ đơn giản liền là một vị tiên tử. Chu Bất Thâu nhìn lấy như là trích tiên Bích Nguyệt Lam, miệng há thật lớn, nước bọt đều muốn chảy xuống. Cái gì gọi là đơn giản, vốn chính là. Bách Lý Phù gõ một cái Chu Bất Thâu đầu. Ôi, ngươi đánh ta làm gì? Chu Bất Thâu kêu lên. Chớ quấy dày, yên tĩnh một điểm, hảo hảo nghe, cái này âm luật có được gột rửa tâm linh chi diệu, đừng bỏ qua lần này cơ hội. Diêm La quát. Lúc này, hai người đình chỉ ồn ào. Nhìn lấy cùng chín đạo tiên ảnh tung bay Bích Nguyệt Lam, Lâm Hảo thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Người khác không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng hắn lại là rõ ràng, cái này chính là tu luyện Cửu Thiên Tiên Âm, nhập môn dấu hiệu. vị kia nữ chuẩn thần đế cũng thu qua không ít đồ đệ, trong đó không thiếu một số có được hiếm thấy âm luật thân thể cường giả, đều trao tặng Cửu Thiên Tiên Âm môn công pháp này, nhưng này chút tư chất cao nhất cũng phải hao phí hơn trăm năm mới có thể đạt tới nhập môn cấp độ. Mà nhập môn người nhiều nhất chỉ có ba đạo tiên ảnh vần quanh, căn bản là không đạt được Bích Nguyệt Lam như vậy cao nhất chín đạo tiên ảnh đủ quấn dấu hiệu. Cái này Cửu Thiên Tiên Âm quả nhiên thích hợp nhất Diệu Âm Thần Cầm thánh thể tu luyện, Nguyệt Lam vừa mới tu luyện liền trực tiếp nhập môn. Lâm Hạo thầm nghĩ, đồng thời cũng vì Bích Nguyệt Lam cảm thấy cao hứng, có thể có một môn thích hợp phương pháp tu luyện là hiếm có nhất. Mà lại Bích Nguyệt Lam mạnh lên, sau này Lâm Hạo mình cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Chủ yếu nhất là lúc trước hắn một mực không dám đi trêu chọc Bích Nguyệt Lam, là rõ ràng mình sau này nhất định phải đi đến đỉnh phong nhất con đường tu luyện, cái này cần hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Hồng Nhan chóng già, Lâm Hạo sợ sẽ nhất là tại mình còn tại tu luyện trên đường thời điểm Bích Nguyệt Lam mấy người nữ thời gian dần trôi qua già đi, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Nếu như không có đầu nhập tình cảm lời nói cũng là không quan trọng, nhưng một khi đầu nhập vào tình cảm, loại kia nhìn lấy mình người trọng yếu chết đi cảm giác, khó chịu gì thường, hắn đã trải qua một lần, không muốn lại nhiều kinh lịch. Đột nhiên, Bích Nguyệt Lam khí thế trên người phát sinh kịch liệt biến hóa, chín đạo tiên ảnh cấp tốc hóa vào trong cơ thể của nàng trong phút chốc. Trong cơ thể nàng nguyên bản lực lượng biến mất, phảng phất triệt để khô kiệt, ngay sau đó một cỗ khác lực lượng mạnh hơn trùng kích mà ra. Tứ thế tôn đỉnh phong. Bích Nguyệt Lam lại giờ khắc này đột phá, nguyên bản nàng chẳng qua mới tứ thế tôn cấp độ mà thôi. Ta đột phá. Bích Nguyệt Lam đàn xong cái cuối cùng âm điệu, mừng rỡ mà kích động nhìn qua Lâm Hạo. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Cái này Cửu Thiên Tiên Âm, so với Khinh Âm Cung mạnh nhất công pháp truyền thừa lợi hại hơn nhiều. Ta gặp sư tôn tu luyện qua, lúc ấy sư tôn chỉ tụ 7 âm, mà ta lại tụ 10 âm. Bích Nguyệt Lam dị thường kích động, thân là Càn Thiên Thần Điện nội truyền đệ tử, nàng tự nhiên rõ ràng hội tụ 10 âm đại biểu cho cái gì, đệ tử bình thường nhiều nhất tụ tập 1 âm mà thôi, cái kia chính là nói, nàng tốc độ tu luyện so với những đệ tử kia muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Ngươi ra tay với ta nhìn xem. Lâm Hạo nói ra. Xuất thủ. Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nàng biết Lâm Hạo là muốn nhìn nàng một cách sau khi tăng lên lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, vốn là lo lắng sẽ làm bị thương đến Lâm Hạo, nhưng nghĩ tới Lâm Hạo bây giờ chính là thiên tiệm bảng thứ hai thứ tự về sau, mới yên tâm lại. Bích Nguyệt Lam lúc này vỗ một cái cổ cầm. Ngay sau đó toàn bộ cổ cầm tung bay mà lên, các loại sóng âm trực tiếp đánh ra, hội tụ trăm vạn âm luật, liền liền xuất thủ Bích Nguyệt Lam bản nhân đều không chịu được rất là chấn kinh, bởi vì nàng không nghĩ tới mình có thể một chút đánh ra trăm vạn âm luật, trước kia nhiều nhất chỉ có 10 vạn âm luật mà thôi. Cẩn thận! Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian hô, đồng thời xanh nhạt ngón tay đặt ở cổ cầm bên trên, liền muốn đem âm luật thu hồi. Nguyên bản Lâm Hạo dự định tùy ý xuất thủ một quyền đánh nát, nhưng nhìn đến cái kia trăm vạn trong âm luật ẩn chứa đặc biệt diệu vận về sau, lập tức không dám khinh thị, bởi vì hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Oanh! Cổ ma thánh thể hóa ra, Lâm Hạo lấy nắm đấm vì khí trực tiếp đánh ra thái thủy thức thứ nhất, một quyền dung ra, giống như phong ba lực lượng cùng trăm vạn âm luật va chạm vào nhau, cả hai trùng kích phía dưới. Lực lượng của hắn lại như cùng đánh vào trong vũng bùn giống như mềm nhũn. Đột nhiên thái thủy thức thứ nhất lực lượng bắn ngược mà quay về. Vậy mà bắn ngược. Lâm Hạo kinh hãi không thôi, lúc này không chần chờ chút nào, lại đánh ra thái thủy thức thứ nhất, mà một kích này dùng tới bản thể tất cả lực lượng, nắm đấm đánh vào bắn ngược trên lực lượng, cả hai va chạm phía dưới, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Mà Lâm Hạo thân thể liên tục hướng về sau lui ba bước. Đây chính là Cửu Thiên Tiên Âm tăng thêm Diệu Âm Thần Cầm thánh thể uy lực. Lâm Hạo chấn động trong lòng, mặc dù đã sớm biết cả hai dung hợp sau lực lượng rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, hiện tại xem ra, mới ý thức tới năm đó vì kia nữ chuẩn thần đế đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, khó trách ngay cả chuẩn thần đế Thương Tuyền đề cập người này đều có chút kiêng kỵ không sâu. Bích Nguyệt Lam vẫn chỉ là vừa nhập môn mà thôi, mà Cửu Thiên Tiên Âm, tu luyện càng lâu, uy lực lại càng lớn, lại hợp với Diệu Âm Thần Cầm Thánh Thể, nếu như lại thêm một kiện nhất phẩm thần khí. Lâm Hạo về sau nếu như muốn đánh bại Bích Nguyệt Lam, nhất định phải vận dụng Thái Cổ Ma Ấm lực lượng cùng đế khí mới được. Nếu là có thể thu hoạch được vị kia nữ chuẩn thần đế toàn bộ truyền thừa để Bích Nguyệt Lam tiếp tục tu luyện xuống dưới, ngày đó nói không chừng thật có thể thành tựu thần vương đỉnh phong vị trí. Lâm Hạo suy tư, nếu có cơ hội đến giúp Bích Nguyệt Lam lấy tới những này toàn bộ truyền thừa. Giờ phút này, Bích Nguyệt Lam cũng không biết Lâm Hạo tâm tư như thế nào, mà là đờ đẫn đứng tại chỗ, bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình phát ra một kích này uy lực sẽ đáng sợ như thế. Vừa rồi nàng rõ ràng chỉ là dùng cùng dĩ vãng tương đương lực lượng, có thể tùy theo phát ra lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Diêm La bọn người không khỏi há mồm trợn mắt trong lòng bọn họ. Lâm Hạo chính là bách chiến bách thắng, có thể lại bị đánh lui ba bước. Chẳng lẽ là Lâm sư huyên cố ý để cho nàng? Đám người không chịu được thầm nghĩ, hẳn là dạng này, bất kể nói thế nào, Bích Nguyệt Lam thế nhưng là đối Lâm Hạo cảm mến tướng cho phép, đối với mình nữ nhân yêu mến, nếu là hạ thủ nặng liền nói bất quá đi. Vừa nghĩ đến đây, đám người cũng liền bình thường trở lại, chẳng qua Bích Nguyệt Lam cũng xác thực lợi hại. Vừa rồi cái kia một đạo sóng âm, liền ngay cả Diêm La đều cảm thấy một trận trái tim dừng lại, thậm chí hưng khởi khó mà chống cự suy nghĩ. Ngươi thế nào? Bích Nguyệt Lam kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian lướt tới, gánh thầm nghĩ. Có phải hay không ta xuất thủ quá nặng đi? Không, cái này còn không đả thương được ta. Lâm Hạo cười cười, an ủi nàng nói. Cái này Cửu Thiên Tiên Âm phối hợp ngươi Diệu Âm Thần Đàn thể chất, chỉ cần tiếp tục không ngừng tu luyện, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Ừ, ta sẽ cố gắng tu luyện. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó trong một đoạn thời gian, Bích Nguyệt Lam đều coi tại Đỉnh Thiên Phong bên trong, bởi vì có Diêm La bọn người ở tại, da mặt khá mỏng nàng. Nhiều nhất cùng Lâm Hạo ôm một cách mà thôi, ngược lại là không có còn lại cử động. Khi lấy được Cửu Thiên Tiên Âm chi pháp về sau, nàng tu luyện càng thêm chăm chỉ, cơ hồ mỗi một ngày, nàng đều có thể cảm nhận được mình tại tiến bộ, loại cảm giác này để cho nàng tu luyện được càng thêm khởi kình. Từ trên thân Bích Nguyệt Lam, Lâm Hạo cũng ý thức được chuẩn thần đế chỗ đáng sợ. Một bộ phối hợp từ thân thể chất công pháp cơ hồ khiến Bích Nguyệt Lam như là đổi một người, tu luyện gần nửa tháng, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không đủ, mà lại mỗi ngày hắn đều nhìn thấy Bích Nguyệt Lam thực lực lại tăng mạnh. Vẹn vẹn nửa tháng, Lâm Hạo liền bị bức ra Thái Thủy Cửu Thức sáu thức hợp nhất, mặc dù không có bị đánh lui, nhưng Bích Nguyệt Lam lực lượng cơ hồ có thể cùng hắn tại không dùng Thái Cổ Ma Ấm phía dưới. Không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng cảm thấy có mảy may cảm giác mất mát, bởi vì Bích Nguyệt Lam Diệu Âm Thần Đàn thân thể là triệt để kích phát ra tới, đồng thời còn có Cửu Thiên Tiên Âm phụ trợ, mà mình Cổ Ma Thánh thể còn chưa đạt tới cực hạn. Nếu như đạt tới cực hạn, Diệu Âm Thần Cầm Thánh thể chưa hẳn có thể tới địch nổi. Tại Thái Cổ thời đại cùng cảnh giới bên trong, Cổ Ma chính là gần như vô địch tồn tại. Mà Cổ Ma bực này thể phách, tại Thái Cổ thể phách bên trong, đứng hàng vị thứ hai đệ nhất hỗn độn thiên địa thể, từ xưa cho tới bây giờ không có người từng thu được, cũng không nghe nói qua, chỉ có tại trong truyền thuyết liệt ra bực thể chất này. Đỉnh Thiên Phong lên thời gian cũng là phong phú, lúc không có chuyện gì làm, Lâm Hạo liền đi trêu chọc Thu Thu cùng Chu Bất Thâu bọn người trò chuyện chút, hoặc là liền cùng Bích Nguyệt Lam cùng một chỗ ôm lấy nhìn trời chiều. Hoặc là liền cùng nàng cùng nhau tu luyện, đương nhiên hắn cũng đang đợi cái kia 300 vạn càn khôn tinh. Nghe nói cần 10 ngày nửa tháng thời gian, trong khoảng thời gian này Lâm Hạo vẫn còn là có thể chờ được. Ừ. Lâm Hạo những mày trực giác lại cảm giác được tựa hồ phủ cận có người, có thể hết lần này tới lần khác thần niệm không cách nào kéo dài quá xa, thì lực quét mắt một vòng, nhưng không có phát hiện có người tồn tại. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, hướng phía cùng Bích Nguyệt Lam ước định địa phương lao đi. Tại Lâm Hạo sau khi rời đi không lâu, một bóng người chậm rãi nổi lên, chính là một tên thân hình gầy yếu nam tử, người này ăn mặc phục hy cung đệ tử phục. Sức, nhìn qua Lâm Hạo bóng lưng rời đi, tên nam tử này có chút thở dài một hơi. Một vạn càn khôn tinh theo dõi nửa tháng. Nguy hiểm này cũng có chút lớn, kém chút liền bị phát hiện. Cái này Lâm Hạo không hổ là đạp vào thiên tiệm bảng thứ hai nhân vật, cảm giác càng như thế nhạy cảm, còn tốt không có bị phát giác. Chẳng qua người kia để cho ta theo dõi cái này Lâm Hạo hai người làm cái gì? Nam tử gầy yếu khẽ nhíu mày, chợt lắc đầu, chẳng qua cũng chuyện không liên quan đến ta, nhanh chóng trở về phục mệnh, đem cái kia còn lại 5.000 càn khôn tinh nắm bắt tới tay lại nói. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1324, thoát không khỏi liên quan. Khinh âm cung bên trong, bành. Một tiếng bão hưởng từ một gian lịch sự tao nhã gian phòng truyền ra, đứng nơi cửa thị nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân tác tác phát run. Gian phòng bên trong, một chương cổ gỗ đàn hương chế tác cây bàn bị ép thành cho bụi, tư đồ Hoành Tuấn Lãng gương mặt đã hoàn toàn méo mó, ở trong tay của hắn, lượn vòng lấy một cái linh thức ấm ký, đã bị bóp cơ hồ vỡ nát. Nửa tháng, nàng thế mà tại đỉnh Thiên Phong chờ đợi dòng giã nửa tháng. Tư đồ Hoành sắc mặt có chút khó coi, bàn tay hơi chấn động một chút, cái kia một cái linh thức ấm ký đã vỡ vụn. Cái kia Lâm Hạo coi như xông vào thiên tiệm bảng thứ hai, nhưng hắn cũng thân phụ thái cẩu nguyện rùa, nhiều nhất chỉ có thể sống cái 10 năm. Bích Nguyệt Lam, ngươi lại vì một cái chỉ có thể sống 10 năm ra hỏa, cam nguyện khuất thân với hắn ta. Tư đồ Hoành có gì so ra kém tên kia, coi như hắn tư chất lại siêu tuyệt, tiềm lực lại lớn, 10 năm sau đó vẫn như cũ sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Ngang. Cửa đột nhiên đẩy ra. Nhị ca. Tư đồ Hải đi đến, khi thấy vỡ vụn cổ gỗ đàn hương bàn, không khỏi giật mình, lại nhìn tư đồ Hoành bộ dáng, hiển nhiên minh bạch cái gì, không khỏi cười nói. Nhị ca, không phải liền là nữ nhân à, có cần phải vì cái kia Bích Nguyệt Lam sinh khí à, Càn Thiên Thần Điện nhiều như vậy nữ tử, muốn cái nào tùy tiện vẫy tay còn không phải lập tức liền bò tới đến sao? Ngươi biết cái gì? Tư đồ Hoành gương mặt có chút một trận co rúm, cái này Bích Nguyệt Lam cùng khác nữ tử khác biệt. Nàng có được một loại cực kỳ đặc biệt thể chất, ta sở tu chính là Đại Nhật Diệt Thiên Chi Pháp, tại thái cổ thời đại, đối với có được thể chất đặc thù nữ tử nhạy cảm độ cực cao, cái này Bích Nguyệt Lam thể chất là ta đã thấy tất cả nữ tử bên trong tốt nhất. Nếu như có thể tới đồng tu, ngày đó ta đem có thể thu nạp thể chất nàng bên trong đặc thù lực lượng, tiến tới đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đã như vậy, không bằng chúng ta dứt khoát đưa nàng cầm đi được rồi, đến lúc đó chỉ cần gạo nấu thành cơm, lại tìm Gia Gia nói một tiếng, việc này Gia Gia tự nhiên sẽ đi tìm Khinh Âm Cung cung chủ nói. Lấy thân phận của Gia Gia, Khinh Âm Cung cung chủ cũng không đáng vì một cái đệ tử cùng Gia Gia trở mặt. Tư đồ Hải thấp giọng nói ra. Im miệng. Tư đồ Hoành trừng mắt liếc tư đồ Hải, chợt mới nói ra. Phương pháp này không phải vạn bất đắc dĩ, đừng dùng, cho dù Gia Gia chính là Càn Thiên Thần Điện trưởng lão, nhưng dù sao cái này chính là tại Càn Thiên Thần Điện bên trong, làm được quá mức lời nói, chúng ta cũng sẽ không dễ chịu. Thật là làm như thế nào? Nhị ca, không phải ta nói, Bích Nguyệt Lam tim hệ Lâm Hạo, muốn từ nơi này ra tay, trên cơ bản không có nhiều cơ hội, mà lại người này leo lên thiên tiệm bảng vị thứ hai. Sớm đã đưa tới Càn Thiên Thần Điện cao tầng chú ý, nếu như không phải hắn thân chúng thái bảo nguyện rùa, lấy năng lực, chỉ sợ sớm đã bị liệt là hạch tâm bồi dưỡng đối tượng. Tư đồ Hải nhíu mày nói ra. Ngươi nói không sai, bây giờ cái này Lâm Hạo danh tiếng chính thịnh, nếu là trực tiếp đi tìm hắn gây phiền phức, chính chúng ta cũng sẽ có phiền phức, mà lại cái này chính là càn khôn trong điện, muốn đối phó hắn thực sự quá khó khăn. Trừ phi, Tư Đồ Hoành nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, trừ phi ở bên ngoài, một khi hắn đi ra cái này càn thiên thần điện, ta có 100 cái biện pháp để hắn vĩnh viễn không về được càn thiên thần điện. Cái này Lâm Hảo coi tại càn thiên thần điện bên trong, muốn để hắn rời đi cũng không dễ dàng. Cho nên, chỉ có tiếp tục chờ chờ cơ hội. Tư Đồ Hoành hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra bí ẩn âm lãnh. Lúc này, bỗng nhiên ngoài điện truyền đến một trận nữ tử tiếng kinh hô, trong đó nương theo lấy rất nhiều nhảy cẫng cùng chấn kinh, còn có các loại thanh âm líu xíu. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Hoành nhướng mày. Không biết, khinh âm cung nữ tử đông đảo, đại bộ phận đều là chỉ hiểu được tu luyện xử nữ, không dành thế sự, một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng là cả kinh một chợt, bất quá, bực này nữ tử ngược lại là dễ động thủ, tùy tiện lộ ra cái thân phận, liền có thể mang về tẩm điện. Tư Đồ Hải khóe miệng lướt lên một vòng nhàn nhạt giọng mỉa mai đường cong. Ừ. Tư Đồ Hoành khẽ gật đầu, không có lại nói cái gì. Đột nhiên, hai đạo kích động cùng kinh ngạc nói chuyện với nhau âm thanh từ ngoài điện truyền đến. Không phải là thật sao? Bích sư muội tiến vào thiên tiệm bảng người thứ 13 rồi. Cái này sao có thể? Nàng trước đó mới đứng hàng hơn 6.000 vị, làm sao lập tức liền lẻn đến người thứ 13 rồi? Nghe nói, nàng đánh xuyên qua thiên hải cảnh. Đánh xuyên qua thiên hải cảnh. Cái này sao có thể, thực lực của nàng tại chúng ta khinh âm cung bên trong mới sắp xếp hơn 100 vị, làm sao có thể một chút đánh xuyên qua thiên hải cảnh. Ngươi không tin cũng được, dù sao trong cung đều đang đồn việc này, liền ngay cả cung chủ đều kinh động, đã tại triệu Bích Nguyệt Lam tiến đến yết kiến. Nghe vậy, Tư Đồ Hoành cùng Tư Đồ Hải hai người lập tức khẽ giật mình, lúc này liếc nhau một cái. Thiên hải cảnh chính là càn thiên thần điện một đại bí cảnh, cái này bí cảnh so với chiến thần cảnh muốn thấp một chút, nhưng lại thâm thụ thần tướng cấp độ hai bên cường giả ưu ái, bởi vì này bí cảnh trình độ hung hiểm muốn xa xa thấp hơn chiến thần cảnh, nhưng là trình độ hung hiểm thấp cũng không có nghĩa là dễ dàng đánh xuyên qua. Bây giờ, toàn bộ càn thiên thần điện thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong có thể chân chính đánh xuyên qua thiên hải cảnh không đến 50 người, mà 8 thành trở lên đều là thần tướng cấp độ cường giả, chỉ có số ít mấy cái nghịch thiên gia hỏa tại thần tướng cấp độ trở xuống. Đem thiên hải cảnh đánh xuyên qua. Thân là một đại trưởng lão hậu nhân, Tư Đồ Hoành hai người cũng sớm đã tiếp xúc qua thiên hải cảnh. Liền xem như Tư Đồ Hoành bản nhân cũng chỉ có 3 thành nắm chắc có thể đánh xuyên qua thiên hải cảnh mà thôi, đó còn là tại vận dụng rất nhiều cường đại bí bảo tình huống dưới. Bích Nguyệt Lam đánh xuyên qua thiên hải cảnh, tin tức này cơ hồ tương đương rơi xuống đất như kinh lôi, khiến cho hai người kinh hãi không thôi, đặc biệt là Tư Đồ Hoành trong lòng một trận chấn động mãnh liệt. Hắn tự nhiên biết Bích Nguyệt Lam thực lực chẳng qua mới tứ thế tôn cấp độ mà thôi. Hơn nữa còn là xuất thân từ công sát uy, cũng không đứng trên ưu thế địa vị khinh âm cung. Không tin. Tuyệt không tin tưởng, đây là Tư Đồ Hoành phản ứng đầu tiên. Lúc này, thân hình khẽ động, Tư Đồ Hoành đã biến mất tại trong điện. Nhị ca, chờ ta một chút. Tư Đồ Hải kịp phản ứng về sau, mau đuổi theo đi lên. Rất nhanh, hai người tới thiên tiệm bảng phủ cận. Giờ phút này đã có không ít cường giả lướt đến, từng cái mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy thiên tiệm bảng trước bảng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Nửa tháng trước mới ra một cái Lâm Hảo xông vào trước bảng, bây giờ lại thêm một cái Bích Nguyệt Lam, hẳn là một cái nữ tử. Chúng ta càn thiên thần điện thật sự là ngọa hổ tàng long a, vô thanh vô tức liền có hai người lẻn đến trước bảng. Sẽ không phải là thu được đại kỳ ngộ đi, ta nghe nói cái này Bích Nguyệt Lam vốn chỉ là tại thiên tiệm bảng 5.000 hai bên vị trí, thế mà một chút lẻn đến người thứ 13. Cũng có thể là trước đó ẩn nặc thực lực, hoặc là vừa mới thu hoạch được to lớn đột phá, đạt tới thần tướng cấp độ, lại thêm tiềm lực của nàng cực cao, cho nên mới có thể một chút đạt tới trình độ này. Các vị cường giả nghị luận ầm ĩ. Không ít người đều đang suy đoán Bích Nguyệt Lam thân phận. Một tháng qua thật là làm cho Càn Thiên Thần Điện cường giả tâm tình chập trùng không thôi. Đầu tiên là có người trực tiếp lẻn đến thiên tiệm bảng vị thứ hai, sau đó lại có hơn 5.000 tên một chút nhảy đến người thứ 13. Nếu như lần tiếp theo lại đến một cái, chỉ sợ các vị cường giả đều sẽ bắt đầu quen thuộc. Tư Đồ Hoành ở vào đám người hậu phương, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên tiệm bảng, gương mặt không ngừng co quắp, thần sắc âm tình bất định, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin, liền xem như năng lực của hắn tối đa cũng chỉ có thể vọt tới thiên tiệm bảng 30 vị hai bên mà thôi, mà Bích Nguyệt Lam chỉ một cách vọt tới người thứ 13. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho nửa tháng trước, hắn có thể nhẹ nhõm cầm xuống Bích Nguyệt Lam, nhưng bây giờ Bích Nguyệt Lam thực lực đã cao hơn nhiều hắn, mà lại hắn còn là một vị thần tướng, mà Bích Nguyệt Lam trước đó chỉ là tứ thế tôn cấp độ mà thôi, chẳng lẽ đã đạt đến ngũ thế tôn rồi? Coi như đột phá đến ngũ thế tôn cấp độ, cái này khoảng cách cũng không tránh khỏi quá kinh người, ngắn ngủi nửa tháng, nàng đến cùng làm sao làm được? Đột nhiên, Tư Đồ Hoành nhớ tới Bích Nguyệt Lam tại đỉnh Thiên Phong chờ đợi dòng dã nửa tháng, trái tim không chịu được một trận co rúm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thân là trưởng lão hậu nhân, hắn tại Càn Thiên Thần Điện bên trong địa vị cùng thân phận, há lại người bình thường có thể đánh đồng, nhìn chúng nữ tử, lại sẽ hướng người khác ôm ấp yêu thương. Cái này khiến Tư Đồ Hoành càng nghĩ càng không cam tâm. Sẽ không phải là nàng thể chất đặc thù bị kích phát ra tới. Tư Đồ Hoành bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, thần sắc trở nên cổ quái, nếu là như vậy, Bích Nguyệt Lam thể chất cũng quá kinh khủng, một chút từ hơn 5.000 vị lẻn đến người thứ 13. Nhị ca, cái này Bích Nguyệt Lam tiềm lực quá mạnh. Tư Đồ Hải ánh mắt lấp lóe nói. Giờ phút này hắn cũng một trận lòng ngứa ngáy, nếu như không phải Tư Đồ Hoành sớm đã nhìn chúng, hắn nói không chừng đã sớm xuất thủ. Ta biết. Nàng, ta nhất định phải đem tới tay. Tư Đồ Hoành ánh mắt lóe ra vẻ lo lắng chi sắc. Giờ phút này, Khinh Âm Cung trong chủ điện, Bích Nguyệt Lam lộ ra cực kỳ khẩn trương, hai tay không chịu được xoa nắn góc áo, gương mặt có chút ửng đỏ. Cho dù là trước đó đánh xuyên qua thiên hải cảnh, nàng đều không có khẩn trương như vậy qua. Cái này cũng khó trách, bởi vì giờ khắc này nàng đối mặt chính là Khinh Âm Cung cung chủ, nàng sư tôn. Nếu như là một mình nàng đối mặt lời nói, nhiều lắm là có chút co quắp mà thôi, nhưng là tại bên người của nàng, lại là cùng nhau được rời tới Lâm Hạo. Khinh Âm Cung cung chủ Cơ Nhã nhìn chăm chú phía dưới Lâm Hạo, thân mang chín vũ thiên cầm áo nàng ung dung hoa quý, mà lại khí chất cao nhã, dung nhan càng là có thể so với tuyệt sắc. Lại thêm hắn lâu dài tiếp xúc âm luật, bản thân luyện thành ra thong dong thanh nhã khí chất, cùng hắn cái kia một đôi nhìn thấu thế gian rất nhiều tang thương đôi mắt đẹp, khiến cho so với bình thường nữ tử càng thêm lóa mắt. Không thể nghi ngờ, Cơ Nhã tuyệt đối là rất nhiều nam tu luyện người đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, nhưng nàng địa vị cùng thân phận đều quá cao, chỉ có thể để đám người vì đó ngưỡng mộ. Lại thêm nàng chính là một vị thần vương, trừ bỏ còn lại bảy cung cung chủ dám cùng chi đối mặt bên ngoài, còn lại nam tử nhìn thấy nháy mắt đều có chút vùi đầu. Ngày hôm nay nàng lại gặp lại một vị, người này ánh mắt sáng ngời, hai con ngươi đen kịt như thâm uyên, cho dù là nhìn một chút đều sắp bị hắn hút vào trong đó. Mặc dù tướng mạo, nhưng nếu là nhìn kỹ sẽ càng xem càng nén lòng mà nhìn. Lại thêm cái kia một đầu tóc bạc, lộ ra người đồng lứa cũng khó khăn có đặc thù khí phách cùng lịch duyệt. Nếu như không phải sớm đã từ Bích Nguyệt Lam chỗ biết được Lâm Hạo thọ nguyên không hơn trăm, Cơ Nhã rất khó tưởng tượng trước mắt vị nam tử này làm sao lại cho nàng một loại gặp người cùng thế hệ vật cảm giác. Mà lại chủ yếu nhất là tại nàng nhìn gần dưới, Lâm Hạo ánh mắt giống như thái cổ thần phong, ngang nhiên không nổi mảy may. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp Lâm Hạo, nhưng Cơ Nhã không nghĩ tới người này cho mình cảm giác lại như cùng bí ẩn, khó mà phân biệt. Cái này tại Càn Thiên Thần Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là Lâm Hạo tự tin và nghị lực cực mạnh. Hôm nay sở dĩ triệu kiến Lâm Hạo, thứ nhất là bởi vì lúc trước liền muốn nhìn một chút, thứ hai đâu chính là Bích Nguyệt Lam đánh xuyên qua thiên hải cảnh, cái này mới là nàng nhất là kinh ngạc địa phương. Bích Nguyệt Lam thực lực gì, không ai so với nàng rõ ràng hơn, cái này idol tối đa cũng liền đạt tới thiên tiệm bảng hơn 4.000 vị trình độ. Bây giờ, chẳng những đạt đến thiên tiệm bảng người thứ 13, mà lại cảnh giới cũng đạt tới tứ thế tôn đỉnh phong cấp độ. Chủ yếu nhất sự tình Cơ Nhã từ trên thân Bích Nguyệt Lam cảm nhận được một loại đặc thù mà kinh khủng âm luật, đó là trước đó chưa bao giờ có, mà Bích Nguyệt Lam trong khoảng thời gian này một mực coi tại đỉnh thiên phong. Cho nên Bích Nguyệt Lam đoạn thời gian này biến hóa cùng Lâm Hạo tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1325. Tuyên bố nhiệm vụ. Hắn thật sự là chúng thái cẩu nguyền rùa. Khinh Âm cung chủ Cơ Nhã lông mày lơ đãng có chút một cái nhăn mày, trừ bỏ Lâm Hạo một đầu tóc bạc bên ngoài, không có chút nào già yếu dấu hiệu. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp giải khai thái cẩu nguyền rùa? Cơ Nhã lơ đãng thầm nghĩ, có thể nàng cũng không có khả năng mở miệng hỏi thăm chứng thực, bởi vì coi như hỏi, Lâm Hạo chưa chắc sẽ nói cho nàng. Cơ cung chủ, đoạn này thời gian đa tạ ngài chiếu cố Nguyệt Lam. Lâm Hạo chắp tay nói ra. Nguyệt Lam chính là bản cung chủ đồ nhi, chiếu cố nàng chính là hẳn là các ngươi sự tình, ta đã nghe Nguyệt Lam nói qua. Giữa các ngươi sự tình bản cung chủ không gặp qua hỏi, nhưng nếu là ngươi chớ có khi dễ Nguyệt Lam, không phải bản cung chủ cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Cơ Nhã chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam lập tức một trận vui vẻ, rất hiển nhiên Cơ Nhã chẳng những không có phản đối bọn hắn, ngược lại còn ngầm cho phép, mặc dù trước đó Cơ Nhã nói qua, nhưng này chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nàng cũng không dám coi là thật, bây giờ lại lần nữa chính miệng nói ra triệt để chấm dứt tâm sự của nàng. Cơ cung chủ yên tâm, Nguyệt Lam giữ gìn hơn 50 năm, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Lâm Hạo gật đầu nói ra. Ừ, vậy là tốt rồi. Cơ Nhã khẽ gật đầu, nàng không tiếp tục hỏi đến cái gì, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên Bích Nguyệt Lam. Nguyệt Lam, mấy ngày nay ngươi trước hết coi tại Khinh Âm cung bên trong tiềm tu, vi sư sẽ truyền cho ngươi một số âm luật chi pháp. Đang khi nói chuyện, nhìn về phía Bích Nguyệt Lam ánh mắt mang theo một chút cưng chiều. Cái này cũng khó trách, Khinh Âm cung tại tám cung bên trong luôn luôn đều là hạng chót, chủ yếu là công sát chi pháp bên trên. Khinh Âm cung yếu tại còn lại 7 cung, đến mức thế hệ tuổi trẻ cường giả trên thiên tiệm bảng có thể xông vào 20 vị trí đầu liền đã xem như thật tốt, về phần 10 vị trí đầu năm cơ hồ không có mấy cái. Bích Nguyệt Lam lần này xông vào thiên tiệm bảng người thứ 13 càng là đánh xuyên qua thiên hải cảnh, cái này khiến Cơ Nhã không thắng vui vẻ, đối với cái đồ nhi này liền càng thêm cưng chiều. Mà lại nàng nhìn ra được, Bích Nguyệt Lam tiềm lực còn rất lớn, nói không chừng có thể xông vào thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu. Gặp muốn coi tại Khinh Âm cung bên trong một thời gian, Bích Nguyệt Lam không thôi lườm Lâm Hạo một cái, cái sau khẽ vuốt cằm, nàng mới bất đắc dĩ ứng thanh xuống tới. Lúc này, một đạo linh thức ấm ký đã rơi vào Khinh Âm cung bên trong. Chính là Đỉnh Thiên Phong truyền đến. Lâm Hạo đem thu nhập trong tay, chợt đem lật ra, rõ ràng là Diêm La truyền đến, nói là mang theo ban thưởng chấp sự tới trước, để hắn mau chóng chạy trở về. Ngươi nếu có sự tình trước hết rời đi thôi. Cơ Nhã chậm rãi nói ra. Lâm Hạo trước hết cáo lui. Lâm Hạo có chút chắp tay cho Bích Nguyệt Lam truyền âm về sau, để cho nàng chiếu cố thật tốt mình về sau, quay người đi thẳng Khinh Âm cung. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, Bích Nguyệt Lam trong mắt đầy vẻ không muốn. Nha đầu ngốc, đừng xem, người đều đi, về sau có nhiều thời gian. Cơ Nhã nói ra. Về sau. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan lộ ra một tia đắng chát. Lâm Hạo thân chúng thái cẩu nguyền rùa, có thể hay không sống qua 10 năm vẫn là ẩn số đây. Nguyệt Lam đối vi sư toàn lực xuất thủ. Cơ Nhã đột nhiên nói ra. A. Bích Nguyệt Lam ngẩn người, gặp Cơ Nhã mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, do dự một chút, lúc này lấy ra cổ cầm, hai tay nén ở phía trên, ngay sau đó trên người lưu chuyển ra bảy sắc lưu quang, cái kia chính là Diệu Âm Thần Cầm thánh thể ẩn chứa lực lượng, chín đạo tiên ảnh phiêu động. Thoáng chốc, rất nhiều tiên âm tại trong cung điện lượn lờ, giống như tiên cảnh nổi lên, minh mông âm luật lực lượng, từ bốn phương tám hướng quét sạch hướng Cơ Nhã. Cảm nhận được Bích Nguyệt Lam lực lượng, thân là cung chủ Cơ Nhã xinh đẹp trên dung nhan kinh hãi, mặc dù nàng đã đánh giá cao Bích Nguyệt Lam lực lượng, nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp nàng, mà lấy tứ thế tôn đỉnh phong thực lực thôi động đi ra lực lượng, lại so với bình thường thần tướng cấp độ cường giả còn muốn đáng sợ nhiều lắm, mà lại bên trong còn ẩn chứa một loại chấn nhiếp tâm thần âm luật lực lượng. Bực này lực lượng toàn bộ khinh âm cung bên trong cũng chỉ có Cơ Nhã số ít mấy người có thể tu thành loại này âm luật lực lượng. Tên là âm tim. Bích Nguyệt Lam lại có được âm tim, mặc dù chỉ là sơ bộ ngưng tụ mà ra, nhưng cũng làm cho Cơ Nhã kinh hãi sau khi lại không nhìn được vì đó cảm thấy kích động. Phải biết nàng tu luyện ra âm tim thời điểm đã là thần tướng đỉnh phong cấp độ, Bích Nguyệt Lam mới tứ thế tôn đỉnh phong đã tu ra. Mà lại, Bích Nguyệt Lam chính là bản thể tu hành, so với thần linh thân thể cảm giác phải kém được nhiều, nhưng bản thể tu hành so với thần linh thân thể phải nhiều hơn không ít chỗ tốt, chủ yếu nhất là, về sau nếu là khó mà lại tiến thêm còn có thể chuyển tu thần linh thân thể. 3. Cơ Nhã nhẹ nhàng phẩy tay, bốn phương tám hướng oanh sát mà đến âm luật lực lượng, lập tức trừ khử từ trong vô hình. Bích Nguyệt Lam kinh ngạc nhìn lấy mình toàn lực xuất thủ tạo thành hiệu quả, không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm liền bị cung chủ phá sạch, cái này khiến nàng đáy lòng không chịu được dâng lên nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Nguyệt Lam, ngươi cảnh giới còn thấp, vi sư cao hơn ngươi ba cái cảnh giới. Không cần vì thế cảm thấy thất lạc, nếu như cùng chỗ một cảnh giới, vi sư muốn thắng ngươi còn rất khó. Tựa hồ nhìn ra Bích Nguyệt Lam ý nghĩ, Cơ Nhã mỉm cười, chậm rãi nói. Vâng. Bích Nguyệt Lam tranh thủ thời gian ứng thanh. Ngươi là có hay không tu luyện một loại nào đó âm luật công pháp? Cơ Nhã bỗng nhiên hỏi. Sư tôn, ta. Bích Nguyệt Lam không khỏi rất gấp gáp. Nàng không nghĩ tới Cơ Nhã vậy mà đã nhìn ra. Không cần khẩn trương, vi sư không gặp qua hỏi, ngươi cái này âm luật công pháp, so với khinh âm cung công pháp mạnh nhất đều không kém, thậm chí càng mạnh lên không ít, mà lại tựa hồ cùng ngươi thể chất có chỗ hô ứng, có thể có được bực này công pháp, chính là cơ duyên của ngươi. Cơ Nhã có chút nói ra. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam tâm mới thoáng buông lòng xuống. Đi thôi, theo vi sư tiến vào mật thất, lấy ngươi bây giờ tư chất cùng năng lực, có thể tu luyện ta cung ngũ âm phong thần kỹ. Cơ Nhã nói ra. Ngũ âm phong thần kỹ. Bích Nguyệt Lam lập tức kích động đến tột đỉnh, cái này chính là khinh âm cung truyền thừa mạnh nhất, cũng là rất nhiều đệ tử suốt đời khát vọng, chẳng qua ngũ âm phong thần kỹ đối với tư chất yêu cầu cực cao, cung chủ Cơ Nhã là từ trước tới giờ không tùy tiện truyền cho những người còn lại, cho dù là hai vị sư tỷ cũng không có tư cách tu luyện. Chủ yếu nhất là, cái này chính là nhị phẩm thần kỹ, hơn nữa còn là khinh âm cung thứ nhất công sát thần kỹ, uy lực cường đại vô cùng, nàng từng gặp Cơ Nhã thi triển qua một lần, lúc ấy sinh lòng hướng tới. Nếu là có sinh chi niên có thể tu luyện cũng đã đủ rồi, lại không nghĩ rằng hiện tại có cơ hội tu luyện. Đỉnh Thiên Phong. Giờ phút này Diêm La bọn người đứng đại điện lối vào, hơi có chút kích động nhìn đến đây phong thưởng chấp sự. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chấp sự đến đây phong thưởng, bình thường có như thế vinh hạnh đặc biệt người. Chỉ có tiến vào thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả mới có cơ hội. Rất nhanh. Một bóng người rơi vào Đỉnh Thiên Phong đại điện lối vào, rõ ràng là chạy tới Lâm Hạo. Lâm sư huynh. Chu Bất Thâu hai người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Nhanh đi tiếp nhận phong thưởng đi. Bách Lý Phù có chút kích động. Ừ. Lâm Hạo không nhanh không chậm đi tới trong đại điện, sớm đã ngồi thật lâu phong thưởng chấp sự chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét mắt một phen Lâm Hạo, khẽ vuốt cằm. Người đến thế nhưng là Lâm Hạo. Phong Thượng chấp sự cất cao giọng nói. Vâng. Lệnh bài nhưng tại trên người. Tại. Lâm Hạo lấy ra lệnh bài của mình đưa cho Phong Thượng chấp sự, cái sau không nói hai lời, nghiêm nghị kiểm tra một phen, cũng đánh ra từng đạo phức tạp ấm ký, sau đó xác nhận về sau, sắc mặt dừng lại, đem đưa trở về, không sai. Chúc mừng ngươi, xông vào thiên tiệm bảng thứ hai, cũng đánh xuyên qua chiến thần cảnh, ngươi chính là cái này hơn 50 năm qua, vị thứ hai đánh xuyên qua chiến thần cảnh người. Một bên nghe vậy Diêm La bọn người, lập tức rất là chấn động. Lâm Tốt xông vào thiên tiệm bảng thứ hai bọn hắn là rõ ràng, nhưng lại là không biết Lâm Hạo lại đánh xuyên qua chiến thần cảnh, cái này khiến bọn hắn rất là dự kiến, đồng thời càng lộ ra kích động. Càn Thiên Thần Điện bên trong, đối với bất luận một vị nào cường giả mà nói đều là công bằng, đứng hàng thiên tiệm bảng thứ hai, ban thưởng 100 vạn càn khôn tinh, tam phẩm thần ký 1 bộ, tứ phẩm thượng vị thần ký 3 bộ, cái này 4 bộ thần ký, có thể tặng cho, có thể kết giao đổi, cũng có thể trả lại về Càn Thiên Thần Điện đổi lấy càn khôn tinh, đánh xuyên qua chiến thần cảnh, ban thưởng 300 vạn càn khôn tinh. Phong Thượng chấp sự chậm rãi nói ra. Nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy hâm mộ, chẳng qua cũng vẻn vẹn chỉ là hâm mộ mà thôi, hắn cũng rõ ràng cái này chính là người năng lực thu hoạch, những người khác là không cầu được. 400 vạn càn khôn tinh, tam phẩm thần ký 1 bộ, tứ phẩm thượng vị thần ký 3 bộ, mà lại là có thể tùy ý chi phối, cái này khiến Diêm La bọn người một trận trợn mắt hốc mồm, bực này ban thưởng đối bọn hắn mà nói đơn giản liền là suốt đời mục tiêu theo đuổi, bây giờ Lâm Hạo tùy tiện liền lấy tới tay. Người này cùng người so, đơn giản liền là tức chết người, bất quá bọn hắn cũng không có gì ven vét, chỉ là hâm mộ mà thôi, thậm chí Chu Bất Thâu còn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, phảng phất là hắn đạt được. Ngươi kiểm lại một chút, nhìn phải chăng có sai. Phong Thượng chấp sự lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Lâm Hạo liếc qua, xác nhận không sai về sau, nói ra. Không sai. Chúc mừng, lần sau không ngừng cố gắng, bản chấp sự cũng nên trở về bẩm báo một phen. Phong Thượng chấp sự cười cười, không nói gì thêm nữa, quay người liền rời đi. Đưa mắt nhìn Phong Thượng chấp sự đi xa, Lâm Hạo thu hồi ánh mắt. Lâm sư huynh chúc mừng. Chập chập, 400 vạn càn khôn tinh a, ta cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể kiếm lấy nhiều như vậy. Còn có tam phẩm thần ký cùng 3 bộ tứ phẩm thượng vị thần ký. Chu Bất Thâu nhìn chằm chằm vòng tay chữ vật, con mắt một trận đỏ lên, mở ra miệng, nước bọt đều muốn chảy ra. Diêm La cùng Bách Lý Phù vẫn còn đỡ một ít, chẳng qua hai người trong mắt cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Lâm Hạo cười cười, không nói gì, lấy ra 3 cái vòng tay chữ vật, tâm niệm vừa động, lấy ra 30 vạn càn khôn tinh, còn có cái kia 1 bộ tam phẩm thần ký cùng 3 bộ tứ phẩm thượng vị thần ký, đưa cho Diêm La. Lâm sư huynh, ngươi đây là mỗi người 10 vạn càn khôn tinh, cái này tam phẩm thần ký cùng 3 bộ tứ phẩm thượng vị thần ký, các ngươi cầm lấy đi tu luyện. Lâm Hạo nói ra. Nghe vậy, Diêm La đám người nhất thời khẽ giật mình. Lâm sư huynh, cái này chúng ta không thể cầm, cái này chính là ngươi vất vả thu hoạch, chúng ta lại không ra cái gì lực, sao có thể cầm đây. Diêm La tranh thủ thời gian cự tuyệt. Mà Chu Bất Thâu cùng Bách Lý Phù hai người không có lên tiếng âm thanh, chủ yếu là bởi vì bị kinh hãi. Được rồi, không cần khách khí với ta, ta muốn thu hoạch càn khôn tinh cũng không khó. Cái này 30 vạn càn khôn tinh đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn, mà tam phẩm thần ký cùng 3 bộ tứ phẩm thượng vị thần ký, ta đều nhìn qua, không thích hợp lắm ta tu luyện, các ngươi có thể tu luyện thì lấy đi. Đừng quên chúng ta Đỉnh Thiên Phong còn yếu cực kỳ, về sau nói không chừng sẽ có càng nhiều cường giả gia nhập, mà các ngươi thân là Đỉnh Thiên Phong thủ đồ, nếu không thể làm gương tốt, như thế nào lập uy tín? Lâm Hạo sáng sủa nói ra. Nghe vậy, Diêm La do dự, cuối cùng bất đắc dĩ nhận lấy. Đa tạ Lâm sư huynh. 10 vạn càn khôn tinh. Trời ạ, là thật sao? 10 vạn. Chu Bất Thâu gương mặt run rẩy kịch liệt lên, mà một bên Bách Lý Phù vành mắt đã bắt đầu đỏ lên, cái này cũng khó trách, bọn hắn hàng năm chỉ cầm mấy trăm càn khôn tinh, bởi vì thực lực quá yếu, không dám ra ngoài thu hoạch, lại thêm hắn dư phong cướp đoạt, bọn hắn hàng năm trên người có thể còn lại mấy chục càn khôn tinh cũng không tệ rồi. Nếu có cái này 10 vạn càn khôn tinh, vậy thì đối với bọn họ mà nói, chẳng những có thể mua sắm càng nhiều bảo vật đến để thăng mình, hơn nữa còn có thể trực tiếp tăng cường thực lực của mình. Sau đó, Lâm Hảo quay người đi một chuyến thiên cơ điện, hao tốn 130 vạn càn khôn tinh ban bố tìm chí thượng thần vương nhiệm vụ. Nguyên bản muốn chuẩn bị rời đi thiên cơ điện, Lâm Hảo bỗng nhiên chú ý tới thiên cơ điện bên trong còn có một cái bảo vật thi chấp khu vực, tò mò, hướng phía chỗ kia khu vực đi đến. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1326, tin tức, bảo vật thi chấp khu vực. Chính là cường giả trên tay tạm thời không có càn khôn tinh, vừa vội dùng càn khôn tinh, cho nên đem trên người một số trọng yếu hoặc là thứ yếu bảo vật lấy ra thi chấp thu hoạch nhất định càn khôn tinh khẩn cấp. Thiên cơ điện hội quy định thời gian nhất định, nếu như tại trong vòng thời gian quy định không cách nào trả lại, cái kia thi chấp bảo vật liền sẽ bị đưa vào thi chấp khu vực bán ra. Cho nên, khu vực này bảo vật có chút hỗn tạp. Số lượng cũng đông đảo, phẩm chất đều không một, duy nhất ưu thế chính là, so với đoái hoán điện bảo vật đồng loại hình giá cả muốn thấp hơn ba thành, cái này đưa tới không ít tầm bảo người, thậm chí còn có một ít cường giả chuyên môn thu nạp một số bảo vật, tại có người cần thời điểm, lấy cao hơn hai thành hai bên giá cả xuất thủ, từ đó kiếm lấy chênh lệch giá. Thời khắc này khu vực bên trong có không ít cường giả tại bồi hồi, chẳng qua đại bộ phận đều là đang nhìn mà thôi, thấy không có chính mình coi trọng mắt, liền rời đi. Cũng có một bộ phận cường giả một mực bồi hồi không đi, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua cường giả. Lâm Hảo cũng chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng mà thôi, nhìn có thể hay không làm một số vật liệu, bây giờ hắn đã là sơ cấp hoang văn sư, có chút hoang văn tác dụng đối với hiện tại hắn tới nói, vừa vặn có thể dùng bên trên, liền là trong tay khuyết thiếu vật liệu, cho nên mới không cách nào luyện chế. Tùy ý đi lại chỉ chốc lát, Lâm Hảo chú ý tới ba loại vật liệu, mặc dù đều là còn lại sơ cấp hoang văn riêng phần mình vật liệu, nhưng cái này ba loại vật liệu đều khá khó sử tìm. Mà ở chỗ này bán ra giá cả cũng không cao, ước chừng chỉ có hơn 4.000 càn khôn tinh. Bởi vì là tài liệu duyên cớ, lại thêm vô số cường giả khó mà dùng tới, cho nên bị lạnh nhạt, như thế tiện nghi Lâm Hảo. Lúc này, Lâm Hảo lấy ra 4.000 năm càn khôn tinh, đem cái này ba loại vật liệu toàn bộ ra mua, đang định tiếp tục hướng phía trước đi dạo đi, bỗng nhiên một bóng người ngăn tại thân thể của hắn. Chính là một tên hơi thấp bé cường giả, người này nhìn chất phác trung thực, nhưng hai mắt lại là lóe ra một tia khôn khéo. Vị sư huynh này, nhưng là muốn mua sắm vật liệu. Gã cường giả kia cười híp mắt hỏi, thân là thần tướng, tư thái lại là thả cực thấp, như thế rất dễ dàng thu hoạch được người khác hảo cảm. Lâm Hảo nhìn người cường giả này một cái sau tranh thủ thời gian rời hai bước. Nhường ra đường, chẳng qua vẫn như cũ là cười rạng rỡ, làm cho lòng người sinh không nổi chán ghét, ngược lại là hảo cảm tăng nhiều, gia hỏa này ngược lại là thật biết làm người, lại thêm chất phác đàng hoàng bộ dáng, cũng không dễ dàng đắc tội với người. Lại quét mắt một cách đại sảnh, Lâm Hảo chú ý tới không ít cường giả ánh mắt nhìn về phía nơi đây, có con mắt lộ ra hy vọng cùng chờ mong. Rất hiển nhiên, những cường giả kia cùng người cường giả này tựa hồ không nhỏ quan hệ. Tại hạ tử lập nhân, xuất từ sát thiên các, những sư huyên đệ kia chính là cùng bọn ta một khối liên minh, chúng ta trong tay đều có không ít vật liệu. Chỉ cần sư huyên muốn tìm, chúng ta coi như không, cũng sẽ giúp sư huyên ngài tìm đến. Tử lập nhân tranh thủ thời gian mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra. Nghe vậy, Lâm Hảo minh bạch. Đây là một cách tự mình liên minh, liền là kiếm lấy một số chênh lệch giá dùng, chỉ sợ những nhân thủ này trên đầu chứ hàng không ít đồ vật, giá cả đoán chừng lại so với thi chấp khu vực quý một điểm, nhưng thắng ở có thể ít đi một số tìm phiền phức, mà nhìn cái này từ lập nhân, rất hiển nhiên là trường kỳ làm loại này ăn chênh lệch giá người trung gian. Ta cần tham long thảo, ngươi nhưng có. Lâm Hạo nói ra. Sư huynh chờ một lát. Từ lập nhân cấp tốc lấy ra một cái ngọc giản, linh thức phóng thích nhập bên trong, ước chừng ba cái hô hấp về sau, hắn thu hồi linh thức cười nói. Sư huynh đến rất đúng lúc, có tham long thảo, chẳng qua giá cả muốn đắt một chút, đại khái 1.300 càn khôn tinh một gốc. Có bao nhiêu? Lâm Hạo nói thẳng. Có 10 cây. Từ lập nhân vội vàng nói. Muốn hết. Sư huynh thật muốn. Từ lập nhân lập tức vui mừng quá đỗi, hắn biết gặp một vị lớn người mua, 10 tây thế nhưng là 1.300.000 càn khôn tinh a, lại nhìn Lâm Hạo trang phục, mặc dù phổ thông, nhưng hắn cảm giác được, đây tuyệt đối là cái không kém càn khôn tinh chủ. Đương nhiên, đáp sư huynh muốn hết, vậy bọn ta coi như sư huynh một gốc 1.200 đi, cái giá tiền này so với nơi đây quý cái 100 càn khôn tinh một gốc. Mà chúng ta cũng phải bao nhiêu lừa một số, cho nên mong rằng sư huynh thứ lỗi. Từ lập nhân đàng hoàng nói ra. Được, ta còn cần tài liệu khác. Lâm Hạo nói ra. Nhìn từ lập nhân bộ dáng, hiển nhiên thực sự nói thật, mặc dù hắn không có so với qua, nhưng cũng nhìn ra được, cái này từ lập nhân có thể trở thành tất cả làm chênh lệch giá cường giả người trung gian, hơn nữa còn có thể trường kỳ ở đây. Dựa vào là không chỉ là chương này nhìn như trung thực trung hậu mặt, mà là hắn sẽ làm, biết cái gì gọi là tế thủy trường lưu. Sau đó, Lâm Hạo trực tiếp báo ra một đống vật liệu, đây đều là sơ cấp hoang văn cần thiết, có thể có bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, còn thừa không đủ, về sau lại tìm. Nghe được Lâm Hạo báo ra vật liệu, từ lập nhân lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn biết mình nhìn đúng người, có mắt nhìn người, chẳng những là một vị lớn người mua, hơn nữa còn là một vị siêu cấp lớn người mua. Những tài liệu này xuống tới, chí ít đều có 60 vạn càn khôn tinh, bọn hắn chỗ kiếm lấy chênh lệch giá lợi nhuận, ước chừng có 4 vạn hai bên, đây đã là một bút con số rất lớn. 60 vạn càn khôn tinh, cũng không phải bình thường người có thể cầm ra được. Lâm Sư Huyên chờ một lát. Những tài liệu này đại bộ phận đều có, ta lập tức đi lấy, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm kết toán. Từ lập nhân kích động nói, ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Ước chừng 30 hô hấp về sau, từ lập nhân bước nhanh lướt đi tới, lấy ra một cái vòng tay chữ vật, đưa cho Lâm Hạo. Sư huynh, những tài liệu này ngươi xác nhận một chút, nhìn có hay không vấn đề. Ngươi không sợ ta lấy liền đi. Lâm Hạo có chút giật mình nhìn lấy từ lập nhân. Nếu là sư huynh làm như vậy lời nói, vậy bọn ta cũng không thể nói gì hơn. Từ lập nhân bất đắc dĩ cười nói. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, liếc qua, khi thấy bên trong vật liệu về sau, không khỏi có chút vui vẻ, bởi vì bên trong vật liệu không chỉ cùng một loại lại có 5-6 phó nhiều, đương nhiên rất nhiều đều là không đầy đủ, chẳng qua hoàn toàn có một loại sơ cấp hoang văn vật liệu là đầy đủ hết, hơn nữa còn có thể gom góp 5 bộ. Tính một chút, có bao nhiêu? Lâm Hạo nói ra. Hết thảy 50 vạn lẻ 403, cái kia 403 coi như xong, 50 vạn càn khôn tinh. Từ lập nhân nói ra. Lúc này, Lâm Hạo lấy ra 50 vạn càn khôn tinh, đưa cho từ lập nhân, mặc dù bỏ ra 50 vạn càn khôn tinh, nhưng hắn lại là không đau lòng, bởi vì cái này trong vòng tay chứa đồ vật liệu, đặt ở thái cổ thời đại, đâu chỉ 50 vạn, cho dù là 100 triệu đều không đổi được. Sẽ không phải là thái cổ khôi phục nguyên nhân, đến mức vật liệu số lượng tăng nhiều. Lâm Hạo đáy lòng đoán chừng nói. Sư huynh, ngài là dùng những tài liệu này tiến hành luyện chế. Từ lập nhân bỗng nhiên hỏi. Lâm Hạo khẽ trao mày. Sư huynh hiểu lầm, tại hạ tuyệt không tìm hiểu ý tứ, chỉ là tại hạ có một dạng đồ vật, có thể giúp sư huynh tăng lên tài liệu phẩm chất, chẳng qua vật giá này cả tương đối cao, cho nên. Từ lập nhân vội vàng nói. Là cái gì? Chân long đề huyết thạch. Chân long đề huyết thạch. Lâm Hạo khẽ giật mình, đồng tử có chút co rụt lại. Chân long đề huyết thạch chính là luyện chế bên trong cực kỳ hiếm thấy chí bảo, bực này đồ vật ở thời đại này, hắn không biết giá cả nơi nào, nếu là phóng tới thái cổ thời đại, tuyệt đối sẽ bị tranh bể đầu. Chân long đề huyết thạch nghe nói chính là chân long nhỏ xuống huyết dịch biến thành mà thành, cụ thể phải chăng như thế, không ai biết được, chẳng qua vật này lại là gồm có đặc thù huyền diệu, nếu như gia nhập tài liệu luyện chế bên trong, sẽ để cho vật liệu phát sinh hiếm thấy biến hóa, thậm chí có thể làm cho luyện chế đồ vật phẩm chất đề cao. Có thể hay không nhìn một chút? Lâm Hạo nói ra. Có thể. Từ Lập Nhân nói xong, lấy ra vòng tay chứ vật, lúc này đem mở ra, chẳng qua cũng chỉ là mở ra phong cấm mà thôi, cũng không có triệt để mở ra, chẳng qua ngược lại là có thể nhìn thấy, tại cái này trong vòng tay chứa đồ, lại nằm một con rồng. Không phải giao long, mà là chân long, toàn thân củ ấu rõ ràng, liền liền lên phương nhỏ bé lân phiến đều có thể thấy rất rõ ràng, kinh khủng long uy tùy thời đều có thể bộc phát ra. Dù là chỉ là nhìn lên một cái, Lâm Hạo đều cảm thấy lồng ngực một trận đau buồn. Không sai, đây đúng là chân long đề huyết thạch. Bán thế nào? Lâm Hạo hỏi. 100 vạn càn khôn tinh. Từ Lập Nhân nói đến đây, cười khổ nói. Sư huynh, cái này không thể trả giá, vật này chính là chúng ta cơ hồ liều tính mạng thu hoạch. Cũng không phải là kiếm lấy chênh lệch giá, chỉ là làm sao người luyện chế quá ít. Cho nên vật này một mực để đó, nếu là sư huyên nguyện ý, 100 vạn càn khôn tinh cầm lấy đi. Hắn nói tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là thật sự rõ ràng lời nói thật. Càn thiên thần điện bên trong, đại bộ phận cường giả đều lấy tu luyện làm chủ, sẽ rất ít có người đi luyện chế những vật khác, vậy chẳng những sẽ phân tâm, hơn nữa còn sẽ lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực. Đến mức ở thời đại này bên trong có thể luyện chế các loại đan dược và thần khí người ít đến thương cảm, cũng đưa đến vật liệu giá cả cực thấp. 100 vạn càn khôn tinh. Lâm Hạo trong lòng giật mình, không phải là bởi vì quá mắc, mà là thực sự quá tiện nghi. Nguyên bản hắn đã làm tốt móc ra còn lại càn khôn tinh chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới giá tiền này sẽ thấp đến trình độ này. Tốt, ta mua. Lâm Hạo móc ra 100 vạn càn khôn tinh. Đa tạ sư huynh. Từ Lập Nhân mừng rỡ như điên, cả hai trao đổi qua đi, hắn vẫn như cũ có chút kích động, chợt nhớ ra cái gì đó. Sư huynh, tại hạ bọn người mặc dù trên người không, nhưng ngày khác nói không chừng còn có thể thu hoạch còn lại vật liệu. Không biết sư huynh cần hạng gì vật liệu, chúng ta nguyện ý giúp sư huynh lưu ý, một khi có, ngày đó tất nhiên sẽ thông chi sư huynh. Có thể. Lâm Hạo lấy ra trống không ngọc giản, đem mình cần thiết rất nhiều vật liệu toàn bộ thông qua tâm thần rót vào trong đó. Sau đó hắn còn đem trung cấp hoang văn vật liệu cũng cùng nhau phong nhập. Dù sao hiện tại có người giúp mình tìm, làm gì lãng phí cơ hội này, tích lũy nhiều, về sau có thể dùng tới thời điểm, cũng không cần tốn hao thời gian đi tìm. Không biết sư huynh ở tại nơi nào? Còn có sư huynh tục danh? Từ Lập Nhân sau khi nhận lấy, tiếp lấy hỏi. Định Thiên Phong Lâm Hạo. Lâm Hạo nói xong quay người liền rời đi. Định Thiên Phong. Lâm Hạo. Từ Lập Nhân toàn thân cứng đờ, nhìn qua Lâm Hạo bóng lưng rời đi, gương mặt có chút co quắp. Một trận thiên tiệm bảng cùng tịch diệt đặt song song thứ hai Lâm Hạo. Trở về Định Thiên Phong về sau, Lâm Hạo liền tuyên bố bế quan, đem mình nhốt ở trong mật thất không ra. Chu Bất Thâu bọn người thỉnh thoảng sẽ nghe được trong mật thất truyền ra từng đợt kinh khủng long ngâm, bọn hắn đoán chừng là Lâm Hạo tại tu luyện, cho nên cũng liền không có quấy rầy. Ước chừng một tháng trôi qua, tiếng long ngâm duy trì dòng dã một tháng, cuối cùng im bặt mà dừng, mà tại trong mật thất Lâm Hạo trong tay nhiều 4 cái cỡ nhỏ chân long, đó cũng không phải là chân chính chân long. Mà là 4 đạo sơ cấp hoang văn, chẳng qua so với nguyên bản sơ cấp hoang văn, cái này 4 đạo tăng thêm chân long đề huyết thạch hoang văn phải cường đại hơn nhiều. Mặc dù không có đạt tới trung cấp hoang văn trình độ, nhưng ở sơ cấp hoang văn bên trong cũng là đứng hàng tuyệt đỉnh, đáng tiếc thất bại 1 đạo. Chẳng qua cái này 4 đạo vạn luyện hoang văn uy lực, nguyên bản uy lực liền không thể so với ta một kích toàn lực kém bao nhiêu, lại thêm chân long đề huyết thạch, uy lực tuyệt đối viễn siêu nguyên bản. Lâm Hạo thầm nghĩ, lúc này đem cái này bốn đạo vạn luyện hoang văn thu vào. Lúc này, Lâm Hạo thiên cương giới có chút rung động, cấp tốc lấy ra, chính là một cái đặc thù ngọc giản đang rung động, vật này là tuyên bố nhiệm vụ thời điểm đoạt được, một khi có tin tức, liền sẽ rung động, bây giờ qua một tháng, vật này lại rung động, cái này khiến Lâm Hạo trong lòng căng thẳng. Chờ một tháng, tin tức rốt cuộc đã đến, lúc này cấp tốc mở ra, chính là một tên thần tướng cường giả tin tức truyền đến, nói là tại nửa tháng trước ngẫu nhiên gặp Chí Thượng Thần Vương, cũng từ đó biết được, Chí Thượng Thần Vương muốn đuổi trước kia ngày Thiên Sát Thần Vương cung. Thiên Sát Thần Vương cung. Lâm Hạo thu hồi ngọc giản, lúc này chuẩn bị khởi hành, bởi vì thời gian không đợi người, hắn không cách nào xác định Chí Thượng Thần Vương muốn coi bao lâu, hiện tại lập tức chạy tới tốt nhất. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1327. Nguy cơ tứ phía. Bình thường cường giả không cách nào rời đi Càn Thiên Thần Điện, chí ít tại thần tướng cấp độ trước đó là không thể rời đi, nhưng Thiên Tiệm bảng 10 vị trí đầu cường giả có thể theo như trường hợp đặc biệt xử lý. Thiên Sát Thần Vương cung cùng Càn Thiên Thần Điện chênh lệch không biết bao nhiêu vạn ước bên trong, nếu là một mình tiến lên chỉ sợ Lâm Hạo phải bay lướt 1000 năm lâu, cũng may Càn Thiên Thần Điện có rất nhiều truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến từng cái khu vực. Lúc này, Lâm Hạo hao phí 1000 càn khôn tinh, lựa chọn trực tiếp truyền tống đến Thiên Sát Thần Vương cung phương viên ước sắm bên ngoài một chỗ truyền tống trận. Thử! Bước ra truyền tống trận, Lâm Hạo đối mặt chính là vô cùng vô tận dãy núi, ngã nham chập trùng to lớn cổ thụ che trời mà lên, thỉnh thoảng có các loại dị thú tại trong bụi cây xuyên thẳng qua mà qua. Những này dị thú đối với người bình thường tới nói chính là hung thú đáng sợ, nhưng đối đạt tới thần linh cấp độ cường giả tới nói, chỉ cần không gặp được thái cổ hung thú, trên cơ bản là không có bất kỳ nguy hiểm nào vấn đề. Đứng bên ngoài truyền tống trận, Lâm Hạo phát ra một đạo cương thức ấm ký. Ước chừng sau nửa canh giờ, xa xa dãy núi bên trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là một nam một nữ, nam thân hình thô kịch, nữ dáng người động lòng người, có thể tu luyện tới thần tướng cấp độ nữ tử, dung mạo kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Hai người đều là thần tướng, toàn thân phát ra khí tức vẫn còn không yếu. So với Lâm Hạo lúc ấy tại chiến thần cảnh nội gặp phải thần tướng đều không kém bao nhiêu. Phía trước thế nhưng là Lâm đạo hữu. Cầm đầu nam tử thô lỗ xa xa ngừng lại, cao giọng nói ra. Chính là tại hạ. Lâm Hạo nói xong, lấy ra một cái đặc thù ngọc giản, vật này là Thiên Cơ Điện đưa cho trừ bỏ truyền lại tin tức bên ngoài còn có thể để mà nhận ra thân phận. Nam tử thô lỗ cũng lấy ra đặc thù ngọc giản, cả hai vừa xuất hiện, lúc này nhao nhao phát sáng lên, nghiệm chứng hoàn tất về sau, hai người mới bay xẹp tới. Lâm đạo hữu thực lực. Nam tử thô lỗ hai người giật mình nhìn lấy Lâm Hạo. Hai vị Chí Thượng Thần Vương bây giờ vẫn là không tại Thiên Sát Thần Vương cung. Lâm Hạo lười nhắc nói nhảm nhiều, dù sao cùng hai người này gặp nhau cũng giới hạn nơi này mà thôi. Mà lại, hai người này mang đến cho hắn một cảm giác không phải rất tốt, đặc biệt là nam tử thô lỗ, nhìn mình chằm chằm ánh mắt, có vẻ hơi cổ quái, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Mà lại, hai người này đều là Càn Thiên Thần Điện cường giả, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ tìm phiền toái. Vẫn còn chúng ta vừa rồi đã đi thăm dò, Chí Thượng Thần Vương vẫn như cũ dừng lại tại Thiên Sát Thần Vương cung bên trong. Nam tử thô lỗ gật đầu nói. Nhưng có thần vương ghi chép. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Cái này. Nam tử thô lỗ dạ một chút. Lâm đạo hữu Chí Thượng Thần Vương là nhân vật bậc nào, chúng ta nào dám ghi chép. Mà lại Chí Thượng Thần Vương không chừng đã phát giác chúng ta. Chỉ là bởi vì chúng ta hèn mọn cho nên mới không có cùng chúng ta so đo mà thôi. Chẳng qua này lỗi chúng ta lại là hao phí không ít tinh lực. Mong rằng Lâm đạo hữu đến lúc đó tại trả thù lao bên trên. Nữ tử kia vội vàng nói. Phương diện thù lao không có vấn đề, bất quá ta nhất định phải nhìn thấy Chí Thượng Thần Vương trước. Lâm Hạo nói ra. Cái này dễ nói. Hai người nhẹ gật đầu. Mời Lâm đạo hữu theo chúng ta tiến về. Nữ tử nói ra. Ừ. Lúc này, hai người sóng vai bay lượn, mà Lâm Hạo thì theo sát tại hai người sau lưng. Trước khi tới, Lâm Hạo đã điều tra Thiên Sát Thần Vương cung vào chỗ tại phương Nam, mà cái phương hướng này chính là Thiên Sát Thần Vương cung phương hướng. Chí Thượng Thần Vương vì sao tiến về Thiên Sát Thần Vương cung, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, hắn lần này tiến đến chỉ là muốn hỏi thăm một phen, gia gia của mình bọn người đến cùng ở nơi nào, về phần cách khác, hắn ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Hiện tại hắn cấp thiết nhất chính là mau chóng biết được ra ra đám người an nguy. Càng sớm tiếp xúc Chí Thượng Thần Vương, liền càng sớm biết được ra ra đám người tin tức. Lâm Hạo sợ nhất là kéo thời gian dài, sẽ có rất nhiều biến cố. Dù sao thần vực tầng trời giữa cũng không giống như dĩ vãng đại hoang thế giới. Ra ra đám người thực lực tại đại hoang thế giới là đỉnh tiêm, không người dám động. Thế nhưng là đặt ở thần vực tầng trời giữa bên trong, ngay cả tầng dưới chót cũng không tính. Rất dễ dàng liền xảy ra ngoài ý muốn. Không biết là bởi vì sắp nhìn thấy Chí Thượng Thần Vương, hay là bởi vì tim hệ ra ra đám người an nguy, Lâm Hạo tâm tình có chút chập trùng không chừng, trong mơ hồ luôn có chút không hiểu không ổn, bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, đem cái này tia cảm giác đè xuống dưới. Bay vút gần một canh giờ, nơi xa một tòa cự hình cung điện nổi lên, nguy nga mà to lớn, ở tại sau có lấy rất nhiều cung điện, chỉ bất quá sớm đã tàn phá, xa xa nhìn lại cả tòa cung điện tràn đầy âm u đầy tử khí cảm giác, không có một tia sinh cơ tồn tại. Đối với Thiên Sát Thần Vương cung, Lâm Hạo trước đó điều tra. 10 vạn năm trước, Thiên Sát Thần Vương cung chính là thần vực trung tầng thiên vị liệt đỉnh tiêm thế lực một trong, mặc dù không kịp nổi hiện tại Càn Thiên Thần Điện, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu, nhưng lại bởi vì một lần ngoài ý muốn Thiên Sát Thần Vương cung tất cả mọi người tuyệt diệt. Có người đồn chính là Cửu Gia thành tựu thần vương vị trí về sau. Tiến đến diệt Thiên Sát Thần Vương cung, cũng có người nói Thiên Sát Thần Vương cung xúc động một ít đặc thù cấm chế, bị ẩn tàng cường giả diệt tuyệt, chẳng qua cũng có người nói Thiên Sát Thần Vương cung cũng không có diệt tuyệt, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn phân liệt mà thôi. Cụ thể như thế nào, không ai biết được, Thiên Sát Thần Vương cung cuối cùng trở thành một lớn bí ẩn. Sau đó, có một ít thế lực tiến vào chiếm giữ. Nhưng lại nhiều lần gặp không hiểu vận rủi, không phải là bị Cửu Gia cướp sạch, liền là ra ngoài vô ý tao ngộ ngoài ý muốn, cuối cùng các thế lực lớn nhau nhau rút ra, mà nơi đây cũng đã trở thành một chỗ nhỏ cấm địa, chiếm cứ đại lượng dị thú. Đến đằng sau thứ 6 tòa cung điện liền là Chí Thượng Thần Vương đợi địa phương, Lâm đạo hữu, chúng ta đã bị Chí Thượng Thần Vương phát giác, nếu như Thần Vương đại nhân tâm tình của hắn không tốt, gây họa tới chúng ta, chỉ sợ. Tên kia nữ thần tướng có chút khó khăn nói. Cũng không làm khó các ngươi, ta đi vào trước, Chí Thượng Thần Vương nếu như ở bên trong, sẽ không thiếu ngươi nhóm Càn Khôn Tinh. Lâm Hạo gật đầu. Đa tạ Lâm đạo hữu. Một nam một nữ kích động không thôi, hai người liếc nhau một cái. Lâm Hạo không nghi ngờ gì, lúc này hướng phía tòa thứ nhất cung điện lướt tới, ngay tại bay lượn thời điểm, cảm giác bén nhạy bỗng nhiên phát giác được sau lưng một nam một nữ thần sắc trở nên cổ quái, cái này lúc trước, ngược lại là không có quá mức đi chuyên chú hai người này. Bây giờ xem xét, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên bừng tỉnh. Đột nhiên, trước mắt cung điện lập tức thay đổi, đứng yên cung điện, phảng phất hóa thành thái cổ hung thú, cắn một cách đi qua. Không tốt. Lâm Hạo cấp tốc lui nhanh, cực tốc thần kỹ thôi động đến cực hạn, đạt đến 9 vạn lần trở lên, đã nhanh tiếp cận 10 vạn lần giới nhanh. Không ngừng lấp lóe, thân hình biến ảo, thế nhưng là cung điện biến thành thái cổ hung thú, lại vẫn luôn ở trước mắt, phảng phất không cách nào tránh thoát giống như. Lâm Hạo lập tức ý thức được, mình lâm vào một chỗ đáng sợ trong kết giới, nơi đây ẩn chứa kinh khủng công sát uy, tiếp tục trốn xuống dưới, sẽ chỉ không ngừng tiêu hao lực lượng của mình. Mặc dù những lực lượng này tiêu hao với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng là kéo dài tiêu hao phía dưới, lại thêm kết giới này công sát uy, sợ rằng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lúc này, Lâm Hạo ngừng lại, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Thoáng chốc, cung điện đem Lâm Hạo nuốt vào, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó cái gì đều không thấy được, chẳng qua hắn giờ phút này thần niệm đã phát ra. Duy nhất may mắn chính là, nơi đây cũng không có thiết trí cách trở thần niệm kết giới. Bốn phía đều là âm u, khó mà nhận ra hết thảy chung quanh. Đây là kết giới lực lượng tạo thành hiệu quả, Lâm Hạo đoán chừng mình đã xâm nhập đến trong kết giới, cụ thể ở nơi nào tạm thời còn không cách nào rõ ràng, chỉ có thể không ngừng dùng thần niệm cùng cảm giác đi điều tra, hắn biết rõ, càng là khẩn trương, liền càng hãm đến sâu. Ta liền nói tiểu tử này sẽ ngu xuẩn tin tưởng chúng ta. Một đạo cười nhạo âm thanh từ chỗ tối truyền đến, chỉ gặp một nam một nữ chậm rãi hiện ra, chẳng qua cùng lúc trước so sánh, hai người này khí thế triệt để thay đổi trở nên cực kỳ cường đại, rõ ràng là thần tướng đỉnh phong cường giả. Các ngươi vì sao muốn hãm hại ta? Ta với các ngươi hai vị tựa hồ không có thù hận. Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Hắn không có xuất thủ bởi vì hai người này cũng không phải là thực chất tồn tại, mà là lấy kết giới lực lượng ngưng hóa đi ra hư thể, chân chính bản thể rất có thể ở phía xa. Thù hận. Nam tử thô lỗ nhích miệng cười một tiếng, lắc đầu nói. Không, không, chúng ta cùng ngươi kỳ thật cũng không có bất luận cái gì thù hận, thậm chí trước đó, chúng ta chỉ là biết ngươi là ai, cũng không có gặp qua ngươi mà thôi. Đã như vậy, vì sao muốn xuất thủ đối phó ta? Lâm Hạo nói ra. Có người hao tốn giá cả to lớn muốn mạng của ngươi, bực này đại giới, liền ngay cả chúng ta đều cực kỳ động tâm, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nam tử thô lỗ cười nói. Cái giá cực lớn. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, lại có người muốn mạng của mình, còn mời tới hai vị thần tướng đỉnh phong cường giả, rốt cuộc là người nào? Ngươi cũng đừng hỏi, chúng ta sẽ không nói cho ngươi, coi như ngươi biết cũng vô dụng. Nam tử thô lỗ nói ra. Ta chết đi, các ngươi không sợ Càn Thiên Thần Điện sẽ truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Đến lúc đó một khi biết được chân chính tình hình thực tế, Càn Thiên Thần Điện cũng sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi đi. Lâm Hạo nói ra. Ha ha. Điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi xác thực lợi hại, xông vào thiên tiệm bảng vị thứ hai, phần này tiềm chất cơ hồ kinh động đến Càn Thiên Thần Điện, nhưng lại như thế nào, thân ngươi bên trong thái cổ nguyện rùa, sống không quá 10 năm, Càn Thiên Thần Điện sẽ không vì một cái cơ hồ phải chết người, cho dù là tư chất cực cao người, cũng giống vậy không gặp qua tài hiểu. Nếu quả thật đối ngươi coi trọng lời nói, lấy ngươi thiên tiệm bảng thứ hai thứ tự, tất nhiên sẽ trọng điểm chú ý, đáng tiếc ngươi chúng thái cẩu nguyền rùa, cho nên không có cách, có điểm này tại Càn Thiên Thần Điện là sẽ không đối ngươi một cái kẻ chắc chắn phải chết quá chú ý. Mà lại, đây là đang Càn Thiên Thần Điện bên ngoài, ngươi chết ở chỗ này, nhiều lắm là tính làm ngoài ý muốn xử lý, tính là có người tìm chúng ta, cũng giống vậy có thể giải quyết. Nữ tử tiếp âm thanh nói ra. Lâm Hạo, hôm nay ngươi có thể chết trên tay chúng ta, cũng coi là ngươi khí vận, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu, không bằng thành toàn chúng ta được rồi. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là dùng thần niệm tìm lấy kết giới giao điểm vị trí, đồng thời cũng đang suy tư hai người, mặc dù hai người không có nói thẳng là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được, muốn mình mệnh tất nhiên là Càn Thiên Thần Điện cường giả. Thế nhưng là mình cũng không có đắc tội bất luận kẻ nào, duy nhất có qua thù hận cũng chính là 32 phong bên trong Yểm Nhật Phong. Thế nhưng là Yểm Nhật Phong sẽ mời được hai vị thần ký đỉnh phong cường giả tới đối phó mình. Không, Yểm Nhật Phong sẽ không như thế ngốc, mà nghe hai người tựa hồ muốn mình mệnh người, tại Càn Thiên Thần Điện quyền thế còn không nhỏ, có thể tại mình bị diệt sát về sau, giúp bọn hắn quét sạch cái đuôi. Ta không biết là ai bảo các ngươi ra tay, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, đã đối phương có thể tìm người xuất thủ diệt sát ta, vậy cũng khẳng định sẽ tìm người đến diệt sát các ngươi. Lâm Hạo quét mắt hai người, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Một nam một nữ nụ cười cứng đờ, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt triệt để thay đổi. Việc này ngươi liền không cần quan tâm. Chúng ta sớm đã có kế sách, không cần ngươi để ý tới, dù sao ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một nam một nữ cười lạnh nói. Đi chết đi. Chờ ngươi sau khi chết, chúng ta cũng có thể đạt được khó có thể tưởng tượng hồi báo. Một nam một nữ xuất thủ, toàn bộ kết giới lập tức sát cơ tứ phía. Vô số hắc mang nương theo lấy hai người xung phong liều chết kích xạ mà đến. Nương theo lấy ngàn vạn sát cơ, hắc mang chưa tới, Lâm Hạo làn da đã nứt ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1328. Cùng một chỗ tiêu diệt. Kết giới uy lực so trong dự đoán đáng sợ nhiều lắm. Lâm Hạo thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắc mang còn chưa tới, tự thân thể phách liền đã thổ thương. Nếu rơi vào tay hắc mang đánh chúng, cho dù là cổ ma thánh thể cũng khó có thể chống cự kết giới này lực lượng. Đến cùng đây là cái gì kết giới? Lâm Hạo không có thu hồi thần niệm, mà là tiếp tục tìm lấy, đồng thời rút ra Lôi Đình thần mâu. Thái cổ cửu thức. Thức thứ bảy. Giống như ngàn vạn tia lôi dẫn hiển hiện, Lôi Đình thần mâu cùng hắc mang cùng nhau đụng vào nhau, cả hai không ngừng trừ khử, liên tục không ngừng lực lượng, xuyên thấu qua đạo này sát chiêu, không ngừng thi triển mà ra, Lâm Hạo công sát uy, phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, nổ bắn ra hắc mang càng không có cách nào đè xuống Lâm Hạo. Cái này công sát uy. Người này không hổ là thiên tiệm bảng cùng tịch diệt tên biến thái kia ra hỏa đặt song song thứ hai nhân vật, phát ra công sát uy càng như thế kinh khủng. Nếu như không có cái này thái cổ kết giới, dựa vào chúng ta hai người, muốn chém giết hắn tỷ lệ vô cùng thấp. Hai vị thần tướng đỉnh phong cường giả sắc mặt biến hóa, bọn hắn mặc dù không có toàn lực thôi động kết giới lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này cũng đủ để diệt sát thần tướng, mà Lâm Hạo lại triệt để chặn bọn hắn công sát uy, cái này khiến bọn hắn làm sao không giật mình. Bất quá, hai người cũng không phải bình thường nhân vật, tu luyện hơn 2 vạn năm, chém giết qua không biết bao nhiêu người cùng thế hệ vật, giật mình thuộc về giật mình, nhưng ra tay lại là không chậm. Không cần dây dưa với hắn quá lâu, nhanh chóng giải quyết đi. Ừ. Hai người liếc nhau, quyết định điều động kết giới phần lớn lực lượng. Nhất thời, hai người thân thể trở nên đen nhánh vô cùng. Tất cả hắc mang toàn bộ tụ tập trên người bọn hắn. Cái này chính là thái cổ kết giới chỗ đáng sợ. Có thể đem chọn cái kết giới lực lượng tụ tập. Mà hai người lúc đầu lại là thần tướng đỉnh phong cường giả. Như thế ra trì phía dưới. Uy lực càng khủng bố hơn. Oanh! Oanh sát mà lên thức thứ bảy bị trực tiếp che đẩy xuống dưới, Lâm Hạo thân thể bị chấn động đến cơ hồ vỡ vụn, hắn cấp tốc vận chuyển cổ ma tái sinh thế nhưng là làm sao ngăn không được, tức thì đã bị hắc mang cho bao phủ lại, kinh khủng công sát uy, xuyên thấu mà qua. Lâm Hạo khí tức chậm rãi tan biến. Rốt cuộc giải quyết. Ừ! Nữ thần tướng khẽ vuốt cằm. Hai người chuẩn bị thu tay lại, đem những cái kia hắc mang cho một lần nữa nạp về. Đột nhiên, một đạo kinh thiên lôi đình xung phong liều chết mà ra, xé nát bao phủ hắc mang thẳng hướng hai người, chỉ gặp Lâm Hạo thân hình cường tráng, toàn thân đen kịt, so với hắc mang còn muốn đen được nhiều, phảng phất cổ thần ma, xung phong liều chết mà ra, ở tại trên người tràn ngập kinh khủng hơn lực lượng. 1000 thần tướng cấp độ sứ ma lực lượng tụ tập cùng một chỗ, uy lực là bực nào kinh khủng, lại thêm thái thủy cửu thức bên trong thức thứ bảy uy. Hắc mang triệt để bị đâm nát. Cái gì? Hai vị thần tướng đỉnh phong cường giả quá sợ hãi. Thở. Lôi đình thần mâu nổi lên hiện ra một tia linh tính, trong chốc lát uy lực tăng vọt 3 thành, cả chuôi lôi đình thần mâu, phảng phất phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt giống như trở nên linh động một chút. Cái này một phần ngoài ý muốn biến hóa, khiến cho Lâm Hạo có chút giật mình, vào thời khắc này, lôi đình thần mâu lại đã đản sinh ra linh tính, mặc dù chỉ có một tia, nhưng nó chính là đế khí. Dù là chỉ là gia tăng một tia linh tính cũng sẽ phát huy ra vô cùng kinh người uy lực. Ba thành lực lượng, vào ngày thường không coi là nhiều, nhưng ở Lâm Hạo phát huy đến cực hạn công sát uy lên tăng trưởng, lại là cực kỳ kinh người. Hai vị thần tướng đỉnh phong cường giả cảm nhận được nguy cơ cấp tốc điều động hắc mang hộ thể, nhưng làm lôi đình thần mâu sắc bén tiếp xúc nháy mắt, bọn hắn mới phát hiện chuôi này cổ quái thần khí đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, lại trực tiếp xuyên thấu hộ thể hắc mang, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Bành! Hai người thân thể nổ nát, hắc mang tận diệt, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, kết giới vẫn tồn tại như cũ. Lâm Hạo rất rõ ràng, hai người cũng không chết, chỉ là kết giới lực lượng hóa thân thể tan mất mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, nếu là không thể mau chóng phá vỡ kết giới này, chỉ sợ rất phiền toái. Thần niệm tiếp tục bao phủ bốn phía, chuẩn thần đế truyền thừa bị không ngừng đào móc mà ra. Rất nhanh, Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ đây là cái gì kết giới. Lại là thái cổ kết giới bên trong hắc diệu kết giới. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, loại này kết giới tại thái cổ thời đại cực kỳ thịnh hành, chính là công sát cùng mê huyễn làm một thể kết giới uy lực cực lớn, tại thái cổ thời kỳ có không ít cường giả dùng qua. Chính là bởi vì thường dùng, cho nên loại này kết giới tại thái cổ thời đại bị chia làm rất nhiều loại, mỗi một loại phương pháp luyện chế lại có khác nhau, so sánh với rất ít gặp công sát kết giới tới nói. Loại này kết giới càng nan giải hơn mở, bởi vì nó quá rộng khắp, đến mức người luyện chế đem hết khả năng, không ngừng dùng các loại biện pháp tiềm ẩn kết giới từng cái giao điểm. Cho nên, nếu muốn tìm đến loại này ẩn tàng giao điểm, so với còn lại kết giới càng khó. Lâm Hạo nhíu chặt lông mày, không ngừng dùng thần niệm cùng cảm giác tìm lấy, nếu như là cơ sở nhất hắc diệu kết giới lời nói còn tốt. Nếu như là trải qua nhiều lần luyện chế lời nói, vậy thì phiền toái, nói không chừng rất có thể không cách nào đi ra kết giới này. Lúc này, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện, hai người kia đã đang khôi phục. Đại lượng hắc mang không ngừng tụ tập, lần này hai người tựa hồ là nổi giận càng đem kết giới tất cả lực lượng điều tới, áp lực càng lúc càng lớn, Lâm Hạo cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Bất quá! Như thế cho Lâm cơ hội tốt, tại hắc mang bị tụ tập nháy mắt, hắn thần niệm cấp tốc bao trùm đi qua. Là cơ sở hắc diệu kết giới. Tìm tới giao điểm nháy mắt, Lâm Hạo trong lòng vui vẻ, có thể tiếp đó, sắc mặt của hắn thoáng chốc biến đổi, bởi vì tại hắc diệu kết giới hậu phương, lại còn có một cái đáng sợ kết giới tồn tại công sát uy so với cơ sở hắc diệu kết giới mạnh hơn, phạm vi bao phủ càng lớn. Rõ ràng là thế giới trong thế giới. Chẳng lẽ hai người này liều mạng mình vẫn lạc, đều muốn giết mình? Có thể hai người này trước đó nói là vì mưu cầu tốt hơn đãi ngộ mà thôi, cùng mình cũng không có cái gì thâm cừu lớn oán. Đã như vậy, vậy cái này thế giới trong thế giới. Đột nhiên, hai người đã khôi phục lại. Lâm Hạo, năng lực của ngươi so với chúng ta dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Hừ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người đang khi nói chuyện, liền muốn động thủ. Chờ một chút, nếu như các ngươi muốn cùng chết, cứ việc động thủ đi. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Hai người cũng không để ý tới, nhanh chóng tụ tập hắc mang liền muốn lại lần nữa ra tay. Nếu như ta không nhìn lầm, kết giới này cũng không phải là chính các ngươi bố trí. Hẳn là cái kia để cho các ngươi người xuất thủ bố trí, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ cùng ta cùng chết ở chỗ này. Ha ha, hắc diệu kết giới bên trong còn có dấu một cái càng đáng sợ công sát kết giới, cái này thế giới trong thế giới uy, đủ để diệt sát bất luận một vị nào cao giai thần tướng. Lâm Hạo nói đến phần sau, ngang nhức đầu cười rộ lên, các ngươi thật sự là ngu xuẩn, vậy mà hoàn toàn tin tưởng thu mua các ngươi người xuất thủ. Nói hưu nói vượn. Ngươi bất quá là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Nói là nói như vậy, nhưng hai người đã dừng tay lại, thần sắc lập tức trở nên âm tình bất định. Các ngươi không tin có thể mình đi thăm dò nhìn một phen, dù sao ta cũng không ra được, sớm muộn phải chết ở chỗ này, lừa các ngươi có tác dụng gì? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Nói là nói như thế. Nhưng hắn ngón tay cuối cùng đã đang len lén phóng xuất ra một chùm lực lượng, lơ đãng điểm hướng về phía những cái kia giao điểm, mặc dù một chút rất khó tiêu trừ, nhưng ít ra có thể không ngừng ma diệt những cái kia giao điểm lực lượng tiêu hao kết giới này. Có lẽ chỉ có thể tiêu trừ một điểm, nhưng Lâm Hạo rất rõ ràng kết giới chỉnh thể uy lực suy yếu một điểm, công sát uy liền sẽ yếu hơn không ít. Hai người kinh nghi bất định, không có đi xem xét, cũng không có lên tiếng, tựa hồ tại suy tư điều gì. Hai người không phải người ngu, vừa rồi bọn hắn nghe được Lâm Hạo miệng nói ra hắc diệu kết giới, cái này khiến hai người kinh hãi không thôi, phải biết bọn hắn là trước đây không lâu mới hiểu đây là hắc diệu kết giới, Lâm Hạo vậy mà nhận ra. Chẳng lẽ Lâm Hạo thật nhận ra kết giới này, đồng thời trong này có thế giới trong thế giới. Song phương rằng co lấy cũng không có xuất thủ. Lâm Hạo đang không ngừng làm hao mòn giao điểm lực lượng. Mà hai người này thì là đang không ngừng suy tư sự tình, đối bọn hắn tới nói, sớm nhất thời cùng muộn nhất thời xuất thủ đều là giống nhau. Giờ phút này, bên ngoài kết giới mặt, ba đạo nhân ảnh chính vì tại trong cao không, nhìn xuống cái này một tòa kết giới. Tống chấp sự, may mà ta mấy người chạy tới. Không nghĩ tới cái này Lâm Hạo năng lực mạnh như thế, hai người kia đang mượn dùng hắc diệu kết giới phía dưới đều khó mà nhất thời đem diệt sát. Hai đạo bóng tối từ tốn nói. Thiếu chủ lần này cử động sẽ cho mình mang đến phiền toái không nhỏ, may mắn bản chấp sự biết được, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng a. Mặc dù sẽ dẫn tới một chút phiền toái, nhưng chỉ cần những người này đều đã chết, coi như sau đó truy tra cũng tra không được cái gì, nhiều nhất không giải quyết được gì mà thôi. Họ Tống chấp sự đạm mạc liếc qua phía dưới kết giới, cái này thế giới trong thế giới chính là hắn bố trí mà thành, chính là vì tiêu diệt sau cùng cái đuôi. Chợt hắn nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía cái kia hai đạo bóng tối, chúng ta có thể tìm được hai người này để lại đồ vật. Tìm được. Hai người này cũng là không ngốc. Lại lưu lại một số làm chứng đồ vật, nếu như hai người vẫn lạc, những vật này tất nhiên sẽ nộp lên Càn Thiên Thần Điện, đến lúc đó thiếu chủ coi như phiền phức lớn rồi, may mà chúng ta kịp thời nhìn bọn hắn chằm chằm, những vật kia đều đã được thu vào trong tay. Rất tốt, như vậy chúng ta cũng có thể hướng trưởng lão có chỗ bàn giao. Khởi động kết giới kia, đưa bọn hắn cùng lên đường đi, cắt cỏ tất trừ tận gốc. Họ Tống chấp sự ngữ khí bình thản không có gì lạ, phảng phất giết người tựa như là tiện tay bóp chết một đầu nhỏ yếu gì thú giống như. Ừ. Hai người gật đầu cấp tốc kết động các loại ấm huyết. Nguyên bản bao trùm kết giới, bỗng nhiên nổi lên một cái khác huyết sắc kết giới. Kết giới này uy lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem hắc diệu kết giới nuốt chửng lấy, cả hai va chạm phía dưới, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Mà hai cái này kết giới lực lượng còn tại không ngừng trong đụng chạm không ngừng tăng vọt. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy về sau, ba người cấp tốc rời đi. Oanh. Thiên địa cơ hồ xoay chuyển, ức sắm đại địa bên trong hết thảy nhao nhao bị oanh thành phế tích. Liền ngay cả thiên sát thần vương cung chủ điện đều triệt để nổ tung. Còn sót lại thủ hộ đại trận lực lượng, đem những lực lượng này áp xúc tại cực hạn, càng thêm tăng cường cố lực lượng này uy lực. Ở vào ướp sắm bên ngoài họ Tống chấp sự ba người trên người lực lượng phòng hộ tại dư ba trùng kích vào lắc lư không thôi. Kết giới này uy lực thật đúng là đáng sợ. Chúng ta ở vào bên ngoài trăm triệu dặm lại vẫn nhận lấy như thế trùng kích, nếu như ở trung ương chỉ sợ ngay cả thi cốt đều khó mà còn sót lại. Kết giới này năm đó thế nhưng là diệt sát qua ba vị cao giai thần tướng. Họ Tống chấp sự hừ lạnh một tiếng, ba người bọn họ coi như mạnh hơn, trừ phi đạt tới thần vương cấp độ, không phải căn bản không sống nổi. Đi thôi, là thời điểm trở về phục mệnh. Ướp sắm đại địa, lập tức hoang vu, đại địa bên trên hiện đầy vết thương. Mà cả tòa thiên sát thần vương cung chủ điện đã triệt để nổ nát, biến thành cặn bã, nương theo lấy cho bụi vẩy xuống, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Mà nơi đây không còn có bất luận cái gì sinh tức, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Thật là không có sinh cơ sao? Đại địa dưới đáy, một sợi yếu ớt vô cùng sinh cơ chậm rãi hiện hiện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1329. Hồn phách giam cầm. Một tòa hà trong ao nở đầy các loại thần liên. Tại hà trong ao một tòa trên đình đài, một tên thân mang sai tuyệt sắc nữ tử thon dài tay linh xảo điểm mỗi một cây dây đàn, thanh âm hòa hoãn dễ nghe, giống như chảy nhỏ giọt nước chảy mà qua, khiến cho người nghe tâm bỏ thần di. Đột nhiên, keng một tiếng, âm luật phá, tuyệt sắc nữ tử ngón tay bỗng nhiên bị gảy trở về, xanh nhạt trên đầu ngón tay nổi lên một đạo nhỏ xíu vết cắt, đỏ thấm máu tươi xuyên thấu qua ngón tay chảy xuôi mà xuống, mà nữ tử lại hồn nhiên không hay, mà là đờ đẫn nhìn qua nơi xa, nỗi lòng cảm thấy không yên. Làm sao lại tại lúc này phá âm? Bích Nguyệt Lam tâm tình vào giờ khắc này chập trùng không chừng, trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút rất không thích hợp. Từ khi cùng sư tôn bế quan một thời gian về sau, nàng lại lần nữa xuất quan tiến về Đỉnh Thiên Phong đi tìm Lâm Hảo thời điểm, mới biết được Lâm Hảo đã ra ngoài rồi, tạm thời chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Bây giờ rời đi. Cái này khiến Bích Nguyệt Lam lo lắng không thôi, cũng may Lâm Hảo lưu lại một đạo lời nhắn, nói là xuất ngoại làm việc, 10 ngày nửa tháng liền sẽ trở về, nhưng hôm nay đã ròng rã một tháng. Nàng liên tiếp tiến về Đỉnh Thiên Phong, nhưng thủy chung không gặp Lâm Hảo trở về, càng thêm lo lắng. Hắn không có việc gì, lấy năng lực của hắn, coi như gặp được lớn hơn nữa hung hiểm, cũng tất nhiên sẽ biến nguy thành an. Bích Nguyệt Lam tự an ủi mình nói. Đối với Lâm Hảo, nàng là 100% tín nhiệm, từ ban sơ huyền một tộc đi thẳng đến bây giờ, Lâm Hảo không biết sáng tạo ra bao nhiêu lần kỳ tích. Cho dù là gặp được lớn nhất hung hiểm thời điểm, Lâm Hảo vẫn như cũ có thể đem hung hiểm triệt để tan đi. Hắn nhất định sẽ trở về, hắn đã đáp ứng ta. Bích Nguyệt Lam thầm nghĩ, chuẩn bị tiếp tục đàn tấu, có thể lúc này bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp lướt đi tới, cấp tốc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chính là cô gái mặc áo đỏ. Người này tên là Quan Liễu, ở bên trong truyền trong hàng đệ tử đứng hàng vị thứ hai. Nhị sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mặc dù không thích nữ tử này, nhưng Bích Nguyệt Lam vẫn đứng lên, có chút cung kính một chút thân. Bích sư muội, mau cùng ta đi. Quan Liễu mặt mũi tràn đầy vội vàng bắt lấy Bích Nguyệt Lam tay. Nhị sư tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao ngươi hốt hoảng như vậy? Bích Nguyệt Lam kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện, Lâm Hảo xảy ra chuyện. Cái gì? Bích Nguyệt Lam tiếu nhan một trận trắng bệch, lập tức hoảng hồn tranh thủ thời gian hỏi. Lâm Hảo xảy ra chuyện gì? Không biết, hắn mới vừa tới Khinh Âm cung toàn thân đẫm máu, nói là muốn tìm ngươi. Sau đó một vị sư muội chạy tới đưa tin, ta lập tức đi thăm dò nhìn, lại nào biết hắn không ngờ trải qua hôn mê. Lúc này kiểm tra một phen, mới phát hiện thương thế hắn cực nặng, chỉ sợ. Quan Liễu vội vàng nói. Cái gì? Bích Nguyệt Lam sắc mặt càng thêm khó coi, tim hệ Lâm Hảo an ủi, nàng cũng không đoái hoài tới nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian nói ra. Hắn ở đâu? Mau dẫn ta đi. Ta đã đem hắn an bài đến Mộ Thiên Phân Điện đi, ngươi cũng biết, Khinh Âm trong điện đã mất tính dưỡng nơi, mà Đỉnh Thiên Phong lại xa xôi, cho nên ta lo lắng hắn ở trên đường sẽ xảy ra chuyện, cho nên đem hắn dẫn tới Mộ Thiên Phân Điện. Quan Liễu đang khi nói chuyện, thần sắc hơi khác thường. Có thể thời khắc này Bích Nguyệt Lam đâu thèm được nhiều như vậy, vừa nghe đến Lâm Hảo trọng thương hôn mê, cả người tâm đều bị sâu đến cao cao, không nhiều lời cái gì, bóng hình xinh đẹp khẽ nhúc nhích cấp tốc lướt về phía Mộ Thiên Phân Điện. Bích sư muội, chờ ta một chút. Quan Liễu hô một tiếng, chợt ngừng lời nói, nhìn qua Bích Nguyệt Lam bóng lưng rời đi. Xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, Bích sư muội, ngươi đừng trách ta a, ta đây là không có cách, Tư Đồ thiếu chủ nói, chỉ cần việc này làm thành, liền có thể đem ta đưa vào trưởng lão cung bên trong, cũng truyền thụ mạnh hơn truyền thừa, cho nhiều tư nguyên hơn tại ta, bằng vào ta tư chất, nếu có trưởng lão cung truyền thừa, ngày đó vinh đăng thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu cũng không phải việc khó gì. Mộ Thiên Phân Điện. ở vào Khinh Âm Điện tối hậu phương, chính là rất nhiều phân điện một trong. Những này phân điện chủ muốn cung cấp Khinh Âm Cung cường giả ở lại, bởi vì chỗ vắng vẻ. Tăng thêm hoàn cảnh chung quanh, cho nên nơi đây trên cơ bản không có cường giả sẽ đến nơi đây ở lại. Như loại này phân điện tại Càn Thiên Thần Điện cũng không ít. Bích Nguyệt Lam thân hình mau kinh người, giống như một đạo kinh hồng, mờ mịt không dấu vết rơi vào Mộ Thiên phân điện bên ngoài. Nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, nàng linh thức đã thấm vào, lo lắng là lo lắng, nhưng nàng cũng không ngốc, mà lại dùng linh thức điều tra, chính là một loại bản năng. Làm phát giác được trong điện giường ngọc bên trên nằm toàn thân đẫm máu chính là Lâm Hạo thời điểm, Bích Nguyệt Lam tâm lập tức níu chặt thành một đoàn, cũng không đoái hoài tới quá nhiều, lúc này cấp tốc đẩy cửa vào. Bích sư muội. Quan Liễu theo sau, nhìn thấy Bích Nguyệt Lam đẩy cửa vào, nụ cười càng thêm hơn. Bước vào Mộ Thiên phân điện bên trong, Bích Nguyệt Lam tâm là run, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy lấy, bởi vì nằm trên giường chính là Lâm Hạo, giờ phút này sinh cơ yếu ớt đến cực điểm, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ mất đi giống như, cái này khiến nàng càng thêm lo lắng. Lúc này, trên giường, Lâm Hạo có chút rung động lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Ngươi thế nào? Bích Nguyệt Lam cũng nhìn không được nữa, lúc này vọt tới, ngay tại bước liên tục phóng ra nháy mắt, giường ngọc bên trên Lâm Hạo đột nhiên biến mất, tựa như là lăng không tiêu tán, cái này khiến nàng không chịu được cứ thế ngay tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Bích Nguyệt Lam dự cảm được không ổn. Ngươi nhưng để bổn thiếu chủ chờ thật lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ giường ngọc hậu phương truyền đến, chỉ gặp một bóng người chậm rãi nổi lên, chính là một tên tuấn lãng vô cùng tuổi trẻ nam tử. Người này ăn mặc xanh trắng võ bào, có chút anh tuấn, chỉ là khóe môi nhích lên nụ cười, lại mang theo ý vị thâm trường chi sắc. Là ngươi? Bích Nguyệt Lam tiếu nhan khẽ biến, xuất hiện người không phải người khác, chính là Tư Đồ Hoành. Rất nhanh nàng liền minh bạch mình đã rơi vào Tư Đồ Hoành cùng Quan Liễu thiết kế trong bẫy, cái này khiến lòng của nàng lập tức một trận đau đớn, thân là cùng cung sư tỷ lại hãm hại mình. Hưu! Bích Nguyệt Lam thân hình khẽ động cấp tốc hướng phía ra miệng lao đi, nhưng lại tại sắp bước vào ra miệng nháy mắt, toàn bộ đại môn đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là vô tận mê vụ, những này sương mù dày đặc, khiến cho người khó mà nhận ra phương hướng. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên càng thêm khó coi. Kết giới, hơn nữa còn là giam cầm kết giới. Oanh! Bích Nguyệt Lam toàn lực một trường vỗ ra, có thể lực lượng đánh vào giam cầm trong kết giới về sau, lại không có phản ứng chút nào. Rất hiển nhiên kết giới này phòng ngự so với nàng dự đoán phải cường đại hơn rất nhiều, không phải nhất thời bán hội liền có thể cưỡng ép mở ra, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm cái gì? Bích Nguyệt Lam luống cuống. Ngay tại nàng hoang mang lo sợ thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc tại thức hải bên trong không ngừng hồi tưởng. Nguyệt Lam, con đường tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều hung hiểm. Một số thời khắc, ta cũng không cách nào bảo hộ ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể mình bảo vệ tốt mình. Càng là thời khắc mấu chốt, liền càng không thể rối tung lên. Tại thanh âm này vần quanh phía dưới, Bích Nguyệt Lam nguyên bản dung chuyển tâm tình, lập tức từ từ bình phục xuống tới, chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Hoành. Tư Đồ thiếu chủ, ngươi vì sao muốn đem ta giam cầm ở chỗ này? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bực này hành vi coi như ngươi thân là trưởng lão hậu nhân cũng sẽ gặp trọng phạt. Nguyên bản gặp Bích Nguyệt Lam thất kinh, dự định hảo hảo đùa bỡn một chút nàng, giải một cái trước đó ác khí, nhưng ai biết mới trong chốc lát, Bích Nguyệt Lam liền khôi phục tỉnh táo, cái này khiến Tư Đồ Hoành cảm thấy giật mình, bởi vì hắn cùng Bích Nguyệt Lam tiếp xúc qua, nữ tử này cũng không phải là rất tự tin, gặp chuyện bình thường đều sẽ bối rối. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, đã ta đưa ngươi giam cầm ở chỗ này, liền có biện pháp không cho bất luận kẻ nào biết. Tư Đồ Hoành khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, chợt sầm mặt lại. Bích Nguyệt Lam, ta Tư Đồ Hoành là bực nào thân phận, hạng gì địa vị, muốn cái gì dạng nữ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại cự tuyệt ta. Hừ, cái kia Lâm Hạo có gì tốt, tiềm lực lại lớn lại như thế nào, hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết. Hắn là thân phận và địa vị không bằng ngươi, nhưng là ngươi cùng hắn, không thể so sánh. Bích Nguyệt Lam lạnh lùng phản bác. Ngươi! Tư Đồ Hoành giận tím mặt, muốn phát tác, chợt nhớ tới cái gì cười ha ha nói. Không sợ nói thật cho ngươi biết, Lâm Hảo mãi mãi cũng không về được. Ngươi nói bậy. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan kịch biến. Nói bậy. Bổn thiếu chủ có cần phải nói bậy à, hắn ra ngoài gặp phải ngoài ý muốn triệt để ngã xuống. Không thể nào. Bích Nguyệt Lam thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Không có gì không thể nào, ngoan ngoãn cùng ta về trưởng lão cung đi, ta sẽ lấy ngươi làm vợ, bảo đảm ngươi chí ít có thể đạt tới cao giai thần tướng cấp độ. Về phần cái kia Lâm Hảo, ta liền không truy cứu ngươi cùng hắn ở giữa chuyện, dù sao đã là cái người chết, làm gì cùng một người chết so đo, đúng không? Tư Đồ Hoành cười nhạo nói, coi như Lâm Hảo chết rồi, ta cũng sẽ không cùng ngươi, ngươi chết đầu này tim, nếu như hắn chết thật, ta sẽ cùng theo hắn cùng chết. Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, đối với Tư Đồ Hoành, nàng đã chán ghét đến cực hạn. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho bổn thiếu chủ tới, hôm nay liền rách thân thể của ngươi, để cái kia Lâm Hảo triệt để hối hận, vì sao lúc trước không hề động ngươi, bất quá. Hắn cũng không có cơ hội biết, đáng tiếc a, ta ngược lại thật ra muốn cho hắn biết. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Hoành đã xuất thủ, trở tay một trảo, năm ngón tay cấp tốc phóng đại, vô số thần vận lưu chuyển ở trong đó, thần tướng lực lượng là bực nào kinh người. Đốt! Cổ cầm nổi lên, Bích Nguyệt Lam một tay nắm lấy cổ cầm, một cái tay khác cấp tốc đàn tấu, có lẽ là bởi vì tức giận, trên thân thể mềm mại nổi lên ánh sáng bảy màu. Hình lình chính là diệu âm thần tầm thánh thể lực lượng, lại thêm cửu thiên tiên âm chi pháp phụ trợ, từng đạo kinh khủng sóng âm oanh kích mà ra. Bành! Tư Đồ Hoành tay phải chấn động mạnh một cái, toàn bộ cánh tay phải triệt để tê dại, đánh ra thần ký bị biến thành hư vô, chỉ gặp từng đạo sóng âm liên miên bất tuyệt oanh sát mà đến. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi, hắn lúc này mới nhớ tới Bích Nguyệt Lam bây giờ chính là thiên tiệm bảng người thứ 13 cường giả. Không tốt. Cảm nhận được sóng âm lực lượng kinh khủng, Tư Đồ Hoành sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Bích Nguyệt Lam thực lực lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Rầm rầm rầm. Sóng âm oanh sát tại Tư Đồ Hoành trên người, ngay sau đó từng đạo hồng quang nổi lên, chỉ gặp hắn trên thân nhiều một bộ cổ lão thần giáp, vật này khuấy động ra từng đạo hồng mang, giao thoa tại quanh thân chặn lại sóng âm công sát uy. Cho dù như thế, Tư Đồ Hoành vẫn là bị sóng âm lực lượng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, bị ép tới đều nhanh không thở nổi. Thiên quỷ hóa hư pháp. Tư Đồ Hoành hai tay vỗ, nhị phẩm thần kỹ thi triển mà ra, oanh sát mà đến sóng âm toàn bộ bị hắn thu nạp vào trong hai tay, ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, chỗ mi tâm lộ ra một đạo đặc thù ấm ký, phảng phất con mắt thứ ba giống như thử. Tất cả sóng âm lực lượng, bao quát đạo này thần kỹ uy lực toàn bộ dung nhập con mắt thứ ba bên trong, hóa thành một đạo đáng sợ vô cùng chùm sáng bắn ra. Đột nhiên, Bích Nguyệt Lam trên người hóa ra chín đạo tiên ảnh, trong tay cổ cầm bỗng nhiên hóa thành năm tòa. Đàn tấu thủ pháp biến thành năm loại, từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến gấp. Đây là khinh âm cung ngũ âm phong thần kỹ. Tư Đồ Hoành sắc mặt thoáng chốc thay đổi, cái này chính là khinh âm cung duy nhất công sát uy mạnh nhất thần kỹ, hơn nữa còn là nhị phẩm thần kỹ. Mà từ Bích Nguyệt Lam trong tay thi triển đi ra, uy lực lại so nguyên bản còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Oanh! Chùm sáng bị đập vụn, Tư Đồ Hoành tại chỗ bị đánh bay mà ra, hung hăng đâm vào trên vách tường, cả người kém chút thổ huyết. Mắt thấy chín đạo tiên ảnh phong sát mà đến, Tư Đồ Hoành chỗ ngực nổi lên một đạo cổ phác ấm ký. Cái kia chính là phong tồn lực lượng ấm ký, bên trong ẩn chứa thần vương uy, cố lực lượng này bị kích phát mà ra, bài sơn đảo hải ép tới. Mặc dù ngũ âm phong thần ký uy lực cực kỳ khủng bố, Diệu Âm Thần cầm thánh thể cũng là cực mạnh, nhưng Bích Nguyệt Lam cảnh giới vẫn là quá thấp, đối mặt cái này một cỗ thần vương uy căn bản cũng không có sức phản kháng. Chín đạo tiên ảnh tại chỗ bị thần vương uy nghiền nát, ngay sau đó lại lần nữa oanh sát mà đến. Bành! Bích Nguyệt Lam triệt để bị thần vương uy bao phủ lại, đúng lúc này. Thân thể mềm mại của nàng nổi lên bảy cỗ lực lượng kinh thiên động địa, chậm rãi đưa nàng phong tuyệt lên. Cùng lúc đó, ý thức của nàng còn có tiềm ẩn hồn phách đều bị triệt để phong bế. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.